Móa, Thiều Thừa suýt nữa xong lại tặng cho Lữ Thiếu Khanh một bàn tay. Hắn không cần tổ sư nể tình, nhưng chẳng lẽ Lữ Thiếu Khanh không thể cho tổ sư chút mặt mũi sao? Thiều Thừa trong lòng rất hoảng. Tên tiểu tử này đi ra ngoài một chuyến, càng ngày càng dám làm bậy. Ngay lúc đó, hắn nghe Lữ Thiếu Khanh nói, sư phụ, người có thể không cho mặt mũi, nhưng sư nương thì người không thể không nể. Không phải sao Nguyệt Cốc nói ngươi khi dễ đồ tôn nàng dâu sao? Tổ sư, ngươi cũng không muốn ta sư nương nhà mẹ đẻ biết chuyện này, phải không? Lăng Tiêu phái không thể bị mất mặt như vậy, cái gì mà ngụy biện? An Thiên Nhạn há miệng, muốn nói gì đó, nhưng rồi lại chỉ biết cười khổ. Thiều Thừa không kiềm chế được, gầm lên một tiếng, ngậm miệng. Kha Hồng cũng không muốn nói thêm, chỉ im lặng ăn mấy miếng, ăn như hổ đói. Nói đi, Kha Hồng hình như đã hết kiên nhẫn, hung tợn nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh. Như thể ngay lập tức muốn thu thập hắn, không vội, đến, hút miếng canh, không vội, từ từ từ uống, Lữ Thiếu Khanh vẫn chậm rãi, nhìn thấy mọi người xung quanh đều muốn đánh hắn. Nhị sư huynh muốn làm gì vậy? Tiêu Y rất hiếu kỳ, lặng lẽ tới gần mấy bước, thấp giọng hỏi Kế Ngôn. Kế Ngôn ôm tay, nhẹ nhàng lắc đầu, hắn cũng không đoán được Lữ Thiếu Khanh định làm gì. Tiêu Y bắt đầu suy đoán, chắc là tổ sư đắc tội nhị sư huynh sao, hay là nhị sư huynh muốn giúp tổ sư cai nghiện hoa tử. Ôi, nhị sư huynh thật sự khó đoán. Tiểu tử, ngươi đang làm cái gì vậy? Kha Hồng cũng nhận ra Lữ Thiếu Khanh có gì đó không ổn, gầm lên một tiếng, thân thể có chút run rẩy. Ra ngoài lâu như vậy mới về, lá gan cũng lớn, dám trêu đùa ta sao? Kha Hồng muốn đánh người trở nên hung ác, quần áo bay phấp phới, rõ ràng đã không kiên nhẫn nữa. Lữ Thiếu Khanh lại không sợ, nhẹ nhàng gõ bàn một cái, nói, ai ai, tổ sư, ngươi còn muốn không biết rõ sự tình thái lương tổ sư sao? Cẩn thận một chút, đừng để sư phụ ta và sư nương lao động mà hỏng chuyện. Đến, uống ngụm canh rồi nói tiếp. Ngu Xưởng và Tiêu Sấm cũng cảm thấy không ổn, tiểu tử này sao lại trêu đùa tổ sư như vậy? Tiêu Sấm cau mày, có chút xúc động muốn đi qua giúp Kha Hồng đánh Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh không có ở đây hơn 10 năm, Tiêu Sấm cảm thấy cuộc sống thật thoải mái, không cần lo lắng chất nữ bị dạy hư. Nhưng khi nghe tin Lữ Thiếu Khanh trở về, trong lòng Tiêu Sấm bắt đầu lo lắng, chắc hẳn tên tiểu tử này đi ra ngoài học được mấy trò xấu rồi. Tổ sư còn dám bị hắn trêu đùa như vậy, thì sau này chất nữ của ta có thể học được gì tốt? Tổ sư ra tay đi, dùng năm đấm chỉnh đốn hắn, cứu giúp một phen. Nếu không, Thiên Ngự Phong sẽ tiêu đời, Lăng Tiêu phái cũng sẽ tiêu đời. Ngu Xưởng cũng không hiểu rõ, hắn lắc đầu nói, nhìn đi, hắn hẳn là tự có phân tất. Lữ Thiếu Khanh đã mang đến không ít điều bất ngờ cho môn phái. Ngu Xưởng trong lòng theo bản năng tin tưởng Lữ Thiếu Khanh, Tiêu Sấm lại không đồng ý. Hắn cảm thấy Lữ Thiếu Khanh đang dần trở nên xấu đi, trở về muốn cho mọi người bộc lộ tài năng. Thiều sư đệ, tay nghề của trưởng môn ngươi không phải là không biết rõ, hắn đang cố ý trêu đùa tổ sư. Bộc lộ tài năng thế nào mà lại trêu đùa tổ sư? Cái cách trêu đùa tổ sư như vậy thật là khó hiểu. Kha Hồng bên này lại ủng ục uống vài ngụm canh, sau khi buông mắt xuống miệng cũng không lau, liền hỏi, đi không được, canh này có hương vị thế nào? Lữ Thiếu Khanh vẫn còn ngập ngừng, nửa ngày không nói lên lời. Đây là sư nương ta tự nấu canh, ngươi phải cho ý kiến. Nhìn thấy Kha Hồng mắt trợn tròn, có vẻ muốn nổi giận, Lữ Thiếu Khanh vội vàng nói, dù sao đây cũng là đồ tôn của ngươi, nàng dâu, chút mặt mũi này cũng không cho. Ngươi toàn bộ sự chịu đựng chắc chỉ dành cho những cô nương thanh lâu thôi sao? Lời này khiến Kha Hồng không thể không kiềm chế tính khí của mình, rồi bắt đầu nhớ lại hương vị của canh. Khi hắn hồi tưởng lại, sự chú ý của hắn dần chuyển sang hương vị của canh. Người thấy hương rồi, nhưng cũng cảm nhận được hương vị khá đặc biệt, hình như có thứ gì đó lạ lạ bên trong. Nhưng đó là thứ gì? Kha Hồng nhìn đĩa thức ăn trước mặt, rồi lại nâng bát canh lên uống thêm một ngụm. Lần này hắn cẩn thận nhấm nháp, cuối cùng phát hiện ra thứ không giống mọi khi. Ánh mắt hắn sáng lên, lại uống một ngụm nữa, nhấm nháp kỹ càng, sau đó bắt đầu ăn thêm món khác. Bẹp bẹp, hắn ăn ngon lành, toàn bộ tâm trí đắm chìm trong mỹ thực trước mắt, hình như đã quên cả việc lo lắng về sư huynh Phục Thái Lương. Cảnh tượng này khiến những người xung quanh không khỏi nhìn nhau ngạc nhiên. Hạ Ngọc Thần vô thức nói, hẳn là Thiều Thừa sư thúc làm món ăn rất ngon phải không? Ngu Xưởng và Tiêu Sầm cũng nhìn nhau, cảm thấy có gì đó không ổn. Thiều sư đệ làm món ăn lúc nào mà giỏi như vậy? Thiều Thừa nhìn thấy lệ nóng trong mắt, cảm thấy rất vui. Không dễ dàng gì, cuối cùng cũng có người công nhận món ăn của mình. Nhìn Kha Hồng từ từ ăn từng ngụm, rồi bắt đầu tinh tế nhấm nháp, Lữ Thiều Khanh mới mở miệng, giọng nói của hắn nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo một sức hút kỳ lạ, như một dòng suối chảy vào lòng người, trực tiếp chạm đến trái tim. Thái Lương tổ sư vẫn chỉ là hợp thể kỳ, chưa đạt đến đại thừa kỳ. Kha Hồng dừng đũa lại, không nói gì, thậm chí không nhìn Lữ Thiếu Khanh, mà chỉ tiếp tục ăn món trước mắt. Chính là thánh chủ đã lén lút mở ra lỗ hổng tiên giới, định tìm cách lên thượng tiên giới. Thái Lương tổ sư nghĩ đây là cơ hội tốt, nên cũng đi theo lên, dự định tu luyện ở tiên giới. Kha Hồng lúc này dừng lại, vẻ lo lắng hiện rõ trên mặt. Ta nghe nói tiên giới đã là vấn đề, sư huynh lên đó có thể gặp nguy hiểm không? Nguy hiểm, đương nhiên là có. Phía trên có những con quái vật ăn người mà không nhả xương. Kha Hồng càng lo lắng hơn, bỏ đũa xuống và nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, hỏi: Ngươi không ngăn cản hắn sao? Đừng nói với ta ngươi không ngăn cản được, nếu ngươi muốn ngăn cản, chắc chắn ngươi sẽ có cách. Kha Hồng vô cùng tin tưởng vào năng lực của Lữ Thiếu Khanh, thử rồi mà không có cách. Lữ Thiếu Khanh nhún vai, trên thực tế, Thái Lương Tổ Sư đi tiên giới, đối với hắn mà nói, vừa có lợi vừa có hại. Vì sao vậy? Kha Hồng tò mò hỏi. Lữ Thiếu Khanh nghiêm túc lên, chuyện này ta chỉ nói cho ngươi, nhưng ngươi đừng nói ra ngoài, không phải là chuyện dễ dàng đâu. Tiên đế kết tinh, một chuyện như vậy, ngay cả sư phụ anh cũng không có ý định tiết lộ, nếu truyền ra ngoài sẽ gây ra tai họa lớn. Lữ Thiếu Khanh truyền âm, kể lại cho Kha Hồng về tiên đế kết tinh. Sau khi nghe xong, Kha Hồng mày người, hóa ra lại có thứ thần vật như vậy. Sau khi Kha Hồng tiêu hóa hết thông tin, Lữ Thiếu Khanh lại lên tiếng, vậy thì ngươi còn có gì vướng mắc nữa không? Đột phá đi. Kha Hồng không nói thêm gì, chỉ ra lệnh. Vừa dứt lời của Lữ Thiếu Khanh, một tiếng oanh minh vang lên trong cơ thể Kha Hồng như sấm động, âm thanh rền vang suốt vạn dặm. Bầu trời đột ngột tối sầm, mây đen quay cuồng như thể trời sập, tạo ra một áp lực khủng khiếp từ trên cao đổ xuống. Mây đen dày đặc giống như sắp nuốt chửng toàn bộ không gian, khiến cho rất nhiều đệ tử của Lang Tiêu phái cảm thấy sợ hãi. Cảm giác áp bức mạnh mẽ khiến nhiều người run sợ, thân thể không tự chủ được mà run rẩy. Chuyện gì vậy? Đây là cái uy áp đáng sợ gì thế? Trời ơi, trời sập à? Không phải, là có người đang muốn đột phá. Là ai vậy? Uy lực của thiên kiếp này vượt xa tưởng tượng. Mây đen trên bầu trời tụ lại, sấm sét vang dội, cuồng phong gào thét, như thể một cơn mưa rông bão tố sắp ập xuống. Rất nhiều người không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cả Lăng Tiêu phái đều chìm trong sự nghi hoặc và lo lắng. Tại Ngu Xưởng, nhóm người nhìn nhau ngỡ ngàng, họ không thể tin vào những gì, sao đột nhiên lại có thể đột phá như vậy? Lữ Thiếu Khanh nói một câu gì mà lại có thể khiến người khác đột phá? Nhưng dù sao đi nữa, Kha Hồng muốn đột phá, đây rõ ràng là một tin vui lớn. Kha Hồng cảm nhận được một tiếng nổ vang trong cơ thể, nhưng vẻ mặt không phải kích động mà là đầy cảm khái. Cuối cùng cũng có thể đột phá, điều mà hắn đã chờ đợi lâu lòng, nhưng khi thời điểm thực sự đến, Kha Hồng lại rất bình tĩnh. Ánh mắt hắn dừng lại trên người Lữ Thiếu Khanh, rồi đột ngột quay đầu nhìn Ngu Xưởng và nói, tiểu tử Ngu Xưởng, người cứ để Thiếu Khanh tiểu tử làm trưởng môn đi. Lữ Thiếu Khanh lập tức nhảy dựng lên, kêu lên, chết tiệt, tổ sư, ngươi không thể lấy oán trả ơn như vậy, xin ngươi đừng làm vậy mà. Tôi giúp ngươi, mà ngươi lại muốn đẩy tôi vào hố lửa sao? Kha Hồng cười ha ha, rồi nhẹ nhàng bay lên không trung, tôi đi trước để đột phá. Mọi người nhìn Lữ Thiếu Khanh, hiểu rằng đột phá của Kha Hồng có liên quan mật thiết đến hắn. Tiêu Y là người đầu tiên lên tiếng, nhị sư huynh, sao ngươi làm được vậy? Trời ơi, nhị sư huynh thật lợi hại, tại thế giới này mà lại có kỳ ngộ gì đó sao? Đã khiến tổ sư loại người này đột phá, thật là thú vị, nhất định phải có gì vui lắm, bỏ lỡ cái này thì thật không cam lòng. Mọi người chăm chú nhìn Lữ Thiếu Khanh, mong đợi câu trả lời từ hắn, đặc biệt là Ngu Xưởng, trong lòng không khỏi kích động. Nếu Lữ Thiếu Khanh có năng lực như vậy, sau này Lăng Tiêu phái chẳng phải sẽ phát triển mạnh mẽ sao? Chỉ với vài câu nói mà đã khiến một người hợp thể kỳ đột phá, năng lực này thật sự rất kinh khủng. Trong ánh mắt tò mò của mọi người, Lữ Thiếu Khanh chỉ ngáp một cái rồi nói, có gì khó đâu, tổ sư đã sớm đạt đến trạng thái có thể đột phá, chỉ là vì một số chuyện trong lòng, có vài điều lo lắng, nên mãi chưa đột phá thôi, ta chỉ giúp hắn giải quyết những khúc mắc đó thôi. À, mà sư phụ và sư nương nấu ăn cũng không tệ. Ngu Xưởng có chút thất vọng, xem ra năng lực này không phải lúc nào cũng có thể dùng được như vậy. Nhưng rất nhanh, hắn lại cảm thấy phấn chấn, cười nói, tổ sư đột phá, chúng ta Lăng Tiêu phái sẽ có được đại thừa kỳ đầu tiên. Hắn không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm, vì hiện tại đại thừa kỳ giống như bài kiểm tra cuối cùng, không có mấy người có thể đối phó được. Lăng Tiêu phái bây giờ không có đại thừa kỳ tọa trấn, đợi đến khi Kha Hồng đột phá thành công, có thể làm trưởng môn, môn phái sẽ ổn định hơn rất nhiều. Nghĩ đến đây, Ngu Xưởng không khỏi cảm thán, nói với Lữ Thiếu Khanh, làm được không tệ. Tiêu Y đứng bên cạnh nói, trưởng môn, tổ sư không phải là người đầu tiên đâu, đại sư huynh và nhị sư huynh đều đã là đại thừa kỳ. Cái gì? Ngu Xưởng, Tiêu Sấm và Hạ Ngọc Thần đều kinh ngạc. Tiêu Thừa và An Thiên Nhạn thì ánh mắt yên tĩnh vui mừng, hai tử đã trưởng thành. Ngươi, hai người thật sự đã là đại thừa kỳ. Lúc này Ngu Xưởng mấy người mới hiểu lý do vì sao bọn họ gọi Kha Hồng là bất động, còn Lữ Thiếu Khanh lại có thể như vậy. Sau khi kinh ngạc, Ngu Xưởng cười lớn, càng thêm vui mừng. Tốt, tốt, như vậy Lăng Tiêu phái sẽ càng thêm ổn định. Sau đó, hắn quay sang Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn, nói, các ngươi thật sự không muốn làm trưởng môn sao? Đối diện với Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn, Ngu Xưởng có cảm giác như sóng sau dồn tới, sóng trước đang chết. Hắn nhìn đồ đệ một chút, ánh mắt lóe lên một tia áy náy. Kế Ngôn lập tức từ chối, không muốn. Lữ Thiếu Khanh lại nhảy dựng lên, nói, ta đi ra lâu như vậy, trưởng môn còn chưa có chết lòng này sao? Lữ Thiếu Khanh im lặng nhìn Ngu Xưởng, rồi chỉ vào Hạng Ngọc Thần bên cạnh, ngươi bộ dạng này không sợ làm tổn thương nhiệt huyết của Hạng sư huynh sao? Ngu Xưởng kinh ngạc nhìn Lữ Thiếu Khanh, tiểu tử ngươi có ý gì? Lữ Thiếu Khanh cười lớn, trưởng môn, ngươi mang theo Hạng sư huynh tới đây là vì Hạng sư huynh rất nhàn sao? Ánh mắt Lữ Thiếu Khanh lóe lên tia sáng, như thể đã sớm nhìn thấu Ngu Xưởng tâm tư. Ngu Xưởng cũng có cảm giác bị nhìn thấu, hắn mang theo Hạng Ngọc Thần tới đây mục đích không hề nói với ai, ngay cả Hạng Ngọc Thần cũng chưa từng nói. Không ngờ Lữ Thiếu Khanh lại biết rõ ý đồ của hắn. Ngu Xưởng hít sâu một hơi, ngươi biết rồi, không biết sao? Lữ Thiếu Khanh nhún vai, không bằng ngươi nói một chút, đi thôi. Trên đường nói, Ngu Xưởng đang không mà lên, tổ sư độ kiếp, tự nhiên phải đi quan sát. Trên đường, thanh âm Ngu Xưởng truyền vào tai mọi người, môn phái người càng ngày càng nhiều, nhiều người thì đội ngũ càng khó quản. Nếu là lúc trước, để Ngọc Thần làm trưởng môn, không có vấn đề gì, coi như là Doãn Kỳ An Hoài, thậm chí Tiểu Y làm trưởng môn cũng không có vấn đề. Môn phái trên dưới không có quá nhiều phản đối. Hiện tại không giống vậy. Những năm gần đây, môn phái không thể không mở rộng, không thể không mời gọi thêm môn nhân đệ tử. Bọn họ gia nhập môn phái, làm cho lực lượng của môn phái trở nên phong phú hơn. Hiện nay, thiên địa đang thay đổi, thực lực của họ tăng trưởng quá nhanh, khiến cho lòng người cũng trở nên bất ổn. Ngu Xưởng, tất cả mọi người đều hiểu rõ. Có nhiều người thì ý nghĩ cũng sẽ trở nên đa dạng. Việc gia nhập môn phái là vì sự biến đổi của thiên địa, và thực lực bọn họ đã tăng lên rất nhanh. Tuy nhiên, môn phái lại không dành nhiều sự chăm sóc hay huấn luyện cho họ, vì thế họ cũng không có quá nhiều lòng biết ơn hay trung thành với môn phái. Khi số lượng người trong môn phái gia tăng, các loại lợi ích và phe phái cũng xuất hiện nhiều. Không nói đến những cuộc tranh giành âm thầm, ngay cả sự mâu thuẫn giữa người mới và người cũ cũng rất rõ ràng. Người mới vì muốn được nâng đỡ, sẽ không tránh khỏi việc oán giận những người cũ. Còn người cũ, khi thấy người mới được ưu ái, sẽ dễ dàng xảy ra mâu thuẫn nội bộ. Ngu Xưởng thở dài, cho nên vị trí trưởng môn này quả thật rất khó. Tiêu Y nghe xong, không kìm được hỏi, trưởng môn, vậy ngươi dự định thoái vị để Hạng sư huynh lên làm trưởng môn sao? Ngươi chẳng phải đang đẩy Hạng sư huynh vào chỗ chết sao? Lữ Thiếu Khanh biểu thị đồng ý, đúng vậy, trưởng môn sợ nên đã đẩy Hạng sư huynh ra đỉnh lôi. Nói bậy bạ. Ngu Xưởng trừng mắt nhìn Lữ Thiếu Khanh, ngươi đã đoán ra rồi phải không? Mọi người đều nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh, hắn cười hắc hắc, hai tay giơ lên, đoán không ra đâu, cái dáng vẻ này chẳng khác gì thừa nhận cả. Trong lòng mọi người không khỏi sợ hãi và thán phục, tiểu tử này quả thật rất sắc sảo, đặc biệt là ăn thiên nhạn. Giờ nàng càng hiểu hơn về Thiều Thừa và những gì hắn đã nói trước kia liên quan đến Lữ Thiếu Khanh. Tiểu gia hỏa thông minh thật, Ngu Xưởng một phen làm cho Thiều Thừa và mọi người biết mục đích của việc mang Hạng Ngọc Thần đến đây. Hắn rất thẳng thắn tỏ thái độ, trưởng môn, Ngọc Thần là một nhân tuyển hợp lý, chúng ta ở Thiên Ngự Phong tất nhiên là hết sức ủng hộ. Lữ Thiếu Khanh cũng rất thẳng thắn đồng ý, không sai, ít nhất chuyện cửa sau phái sự để cho sư phụ xử lý là được, còn ta muốn. Thiều Thừa liếc mắt, ánh nhìn sắc bén, Lữ Thiếu Khanh chỉ cười hắc hắc. Kế Ngôn cũng lên tiếng, trưởng môn vị trí Hạng sư đệ rất thích hợp. Tiêu Y vui mừng, vậy sau này ta có phải gọi Hạng trưởng môn không? Hạng Ngọc Thần sợ hãi, cảm thấy áp lực rất lớn. Sư phụ, Ngu Xưởng nhìn qua ái đồ, có Kế Ngôn và Thiếu Khanh ủng hộ, ngươi cứ yên tâm đi. Tuy vậy, bây giờ chưa phải lúc để Hạng Ngọc Thần làm trưởng môn, môn phái vẫn chưa hoàn toàn ổn định. Chỉ khi nào môn phái thật sự ổn định, Ngu Xưởng mới có thể thoái vị. Cho đến khi thời cơ chín muồi, ngươi chính là trưởng môn. Có Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn ủng hộ, Ngu Xưởng không còn lo lắng gì. Trong thế hệ trẻ của môn phái, mạnh nhất là Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn. Chỉ cần hai người họ ủng hộ, dù là một phàm nhân cũng có thể làm trưởng môn. Lữ Thiếu Khanh đột nhiên phản ứng lại, trưởng môn, ngươi hứa cho ta 2000 vạn, thật ra là vì ta đã cống hiến cho môn phái đúng không? Không phải là hứa hẹn để tránh đại họa sao? Ha ha, Ngu Xưởng cười lớn, không trả lời mà đột ngột ra tốc, nhanh lên, chúng ta đi xem ma tổ sư độ kiếp có ích lợi gì lớn. Lữ Thiếu Khanh thở dài, hèn hạ quá, quả thật, trưởng môn luôn hẹp hòi sao, giờ lại có thể hào phóng như vậy được. Mọi người nhanh chóng tới hiện trường, xa xa mây đen kéo tới, thiên lôi cuồn cuộn, tất cả đều cảm nhận được áp lực to lớn. Đây chính là đại thừa kỳ thiên kiếp sao? Cảm giác áp bách đó khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Mây đen dày đặc như thể trời sập xuống, trong mây đen lóe lên những tia sét giống như thiên xà chiếm ngập bầu trời. lúc nào cũng có thể rơi xuống khi thiên kiếp đã chuẩn bị sẵn sàng. Một tiếng vang lớn vọng lên, bao trùm cả không gian, ầm ầm, một đạo lôi kiếp khổng lồ rơi xuống, uy lực mạnh mẽ như thể xé nát bầu trời. Ha ha, Kha Hồng cười lớn, bay lên không trung, tay không tức sắt mà ngăn cản đạo kiếp lôi này. Một tiếng vang thật lớn, sấm sét lan ra bốn phía, phủ kín khu vực hàng vạn dặm. Lực điện mạnh mẽ phá hủy mọi thứ, khi tia chớp tản đi, mặt đất trở nên hoang tàn, hỗn độn khắp nơi. Sắc mặt Ngu Xưởng và những người khác biến đổi, nếu như là kiếp lôi của Lang Tiêu phái, thì đạo kiếp lôi đầu tiên đã có thể phá hủy toàn bộ Lang Tiêu phái, quả thật là đáng sợ. Thiều Thừa cảm thán, rồi nhìn hai đệ tử của mình, lòng đầy thương cảm. Kiếp lôi đầu tiên đã kinh khủng như vậy, không biết phía sau sẽ ra sao, có ít nhất 8 đạo kiếp lôi nữa sẽ đến. Tiêu Y cũng không nhịn được, mà lè lưỡi, thiên kiếp đại thừa kỳ không giống với thiên kiếp trước nữa. Đại sư huynh, nhị sư huynh, khi các ngươi độ kiếp, có phải cũng đáng sợ như vậy không? Tiêu Y hỏi, Kế Ngôn thản nhiên đáp, so với cái này thì lợi hại hơn nhiều. Lữ Thiếu Khanh ngập đầy oán khí, ta gặp phải thiên kiếp thận hư, mẹ nó. Lữ Thiếu Khanh rên rỉ, một lần hai đạo kiếp, giờ lại đến ba đạo, không biết trời đất gì cả. Người nói bậy gì thế? Thiêu Thừa quát lên, thiên kiếp còn có thận hư, làm chúng ta ngớ ra sao? Lữ Thiếu Khanh không muốn tranh cãi, nói ra thiên kiếp thận hư, ai mà tin? Trước mắt, Kha Hồng đang đối diện với một thiên kiếp bình thường, mặc dù uy lực mạnh, nhưng không đến mức muốn tiêu diệt người ta, không cho họ cơ hội thở. Sau khi đạo kiếp lôi đầu tiên qua đi, phải một thời gian dài mới đến đạo kiếp lôi thứ hai, tạo đủ thời gian cho Kha Hồng nghỉ ngơi. Kha Hồng nhẹ nhõm vượt qua đạo kiếp lôi thứ hai, nhìn Lữ Thiếu Khanh với ánh mắt cảm động. Đây mới là thiên kiếp bình thường, đây mới là thiên kiếp đúng nghĩa. Hắn vô cùng ghen tị, hắn thở dài, không ngừng cảm thán, thiên kiếp như vậy thật tốt quá. Ba, Thiều Thừa không nhịn được, vung tay đánh xuống. Lữ Thiếu Khanh ôm đầu, trách móc, sư phụ, sao người lại đánh ta, người không thể làm một người đàn ông bình tĩnh sao? Không biết đến người đàn ông bình tĩnh sao? Thiều Thừa tức giận, may là sư nương quan tâm ngươi, nếu ngươi đi tìm bạn trăm năm, cái cảm xúc bất ổn của ngươi sẽ bị đào thải ngay. Thiều Thừa trừng mắt nhìn Lữ Thiếu Khanh, câm miệng, tổ sư đang độ kiếp, sao ngươi lại nói bậy như vậy? Kiếp lôi mạnh mẽ thế này, ngươi nói tốt, không ai độ kiếp mà không mong kiếp lôi nhẹ nhàng hơn một chút, kiếp lôi mạnh mẽ như vậy mà còn không tốt sao? Lữ Thiếu Khanh không phục, nếu gặp phải thiên kiếp thận hư, tổ sư có thể không khóc chết sao? Thiên kiếp thận hư, chỉ có Lữ Thiếu Khanh tài giỏi như vậy mới có thể ngăn cản. Nếu là người khác, chắc chắn sẽ chết. Tổ sư thiên kiếp uy lực rất mạnh, Ngu Xưởng cảm thán, đồng thời cũng có chút vui mừng. Đối với tổ sư mà nói, đó cũng là một chuyện tốt. Lữ Thiếu Khanh giống như tìm được tổ chức, vui mừng không thôi. Nhìn kìa sư phụ, người thấy không? Trưởng môn cũng thật cao hứng. Ngu Xưởng mặt đen lại, Thiều Thừa cũng xị mặt đi. Cả hai đều muốn đánh cho Lữ Thiếu Khanh im miệng. An Thiên Nhạ liền giải thích cho Lữ Thiếu Khanh một chút. Thiếu Khanh, người có chút chưa hiểu. Thời đại hiện nay, thiên địa hoàn cảnh đã thay đổi, tu luyện dễ dàng hơn, có thể coi là bước vào một thời đại mới. Thời đại trước, người tu luyện vô cùng vất vả, mỗi bước đi đều khó khăn, so với bây giờ, bọn họ có thể mạnh mẽ hơn, khi gặp phải thiên kiếp, họ cũng sẽ mạnh mẽ hơn. Đây chính là lý do Ngu Xưởng cao hứng. Ngu Xưởng cũng bổ sung, một khi tổ sư vượt qua được, thực lực của tổ sư sẽ vô cùng mạnh mẽ, đứng trên tất cả, không ai có thể so sánh, ngay cả người cùng cảnh giới cũng không thể địch lại. Lữ Thiếu Khanh không nhịn được liền hỏi, vậy nếu tổ sư không thuận lợi thì sao? Không thuận lợi, không thuận lợi mà ngươi liền chuẩn bị khóc tang, đốt giấy để tang sao? Ngu Xưởng âm thầm nghiến răng, hung tợn trừng mắt nhìn Lữ Thiếu Khanh. Ngươi có thể im miệng không? Thiểu Thừa cũng bụng mặt lại, quát. Ngươi có thể nói chút lời hữu ích không? Tiêu Sấm không chịu nổi, giật dây Thiểu Thừa, Thiểu sư đệ, ngươi còn nhẫn nhịn sao? Đánh hắn đi. Quá ghê tởm. Lữ Thiếu Khanh thở dài, thế giới này đối xử với ta ác ý quá lớn, các ngươi hiểu lầm ta quá sâu. Tiêu Sấm hừ một tiếng, chỉ hận không thể giống như Thiều Thừa tát Lữ Thiếu Khanh một cái. Ngươi sao không nói là hy vọng tổ sư bị thận hư thiên kiếp đánh chết? Thận hư thiên kiếp, nghe xong người ta cảm thấy khí không đủ, uy lực không lớn, giống như thận hư ở nam nhân. Lữ Thiếu Khanh kinh ngạc nhìn Tiêu Sấm, Tiêu sư bá, ngươi muốn làm phản sao? Thận hư thiên kiếp, ngươi nói ra nghe dễ quá, ngươi biết thận hư thiên kiếp có bao nhiêu lợi hại không? Chà, Tiêu Sấm cười lạnh, cái gì mà thận hư, con có thể lợi hại được bao nhiêu? Lữ Thiếu Khanh cười cười, ta cũng muốn kiến thức thử. Thật đó, Lữ Thiếu Khanh nghiêm túc nói với Tiêu Sấm, người vẫn là đừng thử, nếu gặp phải, sư muội khẳng định sẽ phải đốt giấy để tang. Tiêu Sấm cười lạnh, lại càng không tin, thận hư có thể lợi hại hơn sao? Ầm ầm, lôi kiếp thứ ba đánh xuống, Kha Hồng không thể không rút kiếm ra, dựa vào trường kiếm của mình, Hắn thuận lợi vượt qua kiếp nạn thứ ba. Kha Hồng bị thương nhẹ, mọi người nghiêm mặt lại, phiền phức, mới chỉ là kiếp thứ ba, còn có 6 kiếp. Tổ sư đã bị thương, theo thời gian trôi qua, kiếp lôi thứ tư hạ xuống, bành. Một tiếng nổ vang trời, thiên địa chấn động, Kha Hồng bị đánh vang ra đất. Mặc dù hắn nhanh chóng đứng dậy chữa thương, nhưng khiến Ngu Xưởng và mọi người lo lắng hơn. Lần này bị thương nặng hơn, khí tức của Kha Hồng suy yếu, bọn họ cảm nhận rõ ràng. Tiêu Sấm lo lắng, sắc mặt tái mét, hỏng bét, tổ sư, sẽ không sao chứ? Ngu Xưởng nắm chặt tay, trong lòng lo lắng, nhưng không biết làm gì, hắn chỉ có thể cắn răng nói, tin tưởng tổ sư, đến lúc này rồi, ngoài việc tin tưởng tổ sư, chúng ta không còn cách nào khác, độ kiếp là việc không ai có thể giúp đỡ, bọn họ chỉ có thể đứng bên cạnh nhìn. Tiêu Y lại giơ tay vẫy trước mặt Ngu Xưởng và Tiêu Sấm, trưởng môn thúc thúc, ai nói độ kiếp không thể giúp sao, ta có biện pháp, không đúng, nhị sư huynh có biện pháp, Thiếu Khanh có biện pháp, Thiếu Khanh. Mọi người đồng loạt nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh. Nhìn ta làm gì, ta có biện pháp gì đâu. Lữ Thiếu Khanh vẻ mặt nghi hoặc, mắt nháy mấy cái. Ta có thể làm chỉ có thể đứng bên cạnh hô một tiếng. Cố lên, thôi, tổ sư cố lên. Đúng vậy, Tiểu Y ngươi đừng nói nhảm, hắn có biện pháp gì. Tiêu Sấm là người đầu tiên không tin. Lữ Thiếu Khanh mặc dù thuộc tà môn, nhưng cũng không phải là tà môn có thể giúp người vượt qua kiếp nạn được. Đại thừa kỳ lại càng không thể. Đại thừa kỳ làm sao dám đi quấy rối thiên kiếp cũng đâu có nể mặt ai. Ngu Xưởng thầm lắc đầu, làm sao có thể có biện pháp đây. Tiêu Y lại rất tự tin, cười tủm tỉm nói, đương nhiên là có rồi, trên thế giới này người khác không làm được, nhưng nhị sư huynh nhất định có thể. Tiêu Sấm đột nhiên cảm thấy ngực mình đau nhói, cháu gái của ông lại tín nhiệm một cách mù quáng và tiểu tử này đến mức độ như vậy sao. Ông tự nghĩ lại mà thấy mình không còn được trọng dụng trong lòng cháu gái nữa, thậm chí còn thua kém một tiểu tử như thế. Tiêu Sấm cảm thấy tâm trạng rất tồi tệ. Tiêu Y hành động lần này càng khiến ông cảm thấy như mình đang mất đi những đẹp đẽ mà mình từng có. Tiểu Thừa phản ứng kịp, ngạc nhiên nói, Tiểu Y, ngươi sẽ không phải là nói để nhị sư huynh đi nể mặt thiên kiếp đấy chưa? Tiêu Y liên tục gật đầu, đúng vậy, thiên kiếp sẽ nể mặt. Xong rồi, Tiêu Sấm cảm thấy trời đất sụp đổ. Lữ Thiếu Khanh không ở nhà mấy chục năm, nhưng cháu gái của ông lại tín nhiệm hắn đến thế. Tiêu Sấm cảm thấy như cả thế giới này đã chìm vào bóng tối, không còn hy vọng gì nữa. Cháu gái ông cũng đã bị tiểu tử kia chiếm lấy rồi. Tiêu Y nhìn Lữ Thiếu Khanh và nói, nhị sư huynh, ngươi đi để thiên kiếp nể mặt một chút được không? Lữ Thiếu Khanh kịp phản ứng, nhìn lên bầu trời đầy kiếp vân, lại thở dài, không biết liệu có được hay không. Hắn vẫn hay mắng người khác không biết rõ, nhưng chính bản thân lại không biết liệu mình có được nể mặt hay không. Chủ yếu là hắn nắm trong tay đệ nhất quang tự và thứ nhất ám liệt, nhưng không biết thiên đạo đại ca có nhận hắn là cái gì hay không. Cái tiểu lão đệ này, Tiêu Y cười tủm tỉm, đầy tự tin, được rồi, vì sao lại không được chứ? Sư nương vừa có quan hệ của ngươi cũng đủ để làm được, không bằng ta đi giúp ngươi hô một tiếng, đi thôi, đi thôi. Lữ Thiếu Khanh không cự tuyệt, nếu có thể giúp đỡ, Lữ Thiếu Khanh không có lý do gì để từ chối, dù sao thì tổ sư của hắn cũng không yêu thương hắn, còn ai có thể yêu thương hắn nữa. Tiêu Y lúc này vội vàng chạy đi, trên người toát ra một niềm vui sướng, giống như nàng vừa có được một món đồ chơi nào đó, vui mừng muốn khoe khoang với mọi người. Tiêu Sấm không thể không đấm vào ngực mình, cảm thấy cháu gái của mình ngày càng lạnh nhạt với ông, những điều đẹp đẽ cũng bị tiểu tử kia lấy đi hết. Đại ca, ta có lỗi với ngươi. Tiêu Y chạy tới, đứng đối diện thiên kiếp và kêu lớn, thiên kiếp, đây là nhị sư huynh của ta, Lữ Thiếu Khanh tổ sư, xin ngươi nể mặt một chút. Nhẹ tay một chút, ầm ầm, trên trời truyền đến vài tiếng sấm, như thể đang đáp lại lời kêu gọi vậy. Sau đó, Tiêu Y cười hì chạy về, vỗ tay, giải quyết rồi. Nhìn thấy cảnh này, Ngu Xưởng và những người khác đều im lặng. Tiêu Sấm không nhịn được nữa. Chỉ thế này thôi sao? Chỉ cần hô hai tiếng là xong? Làm mọi người ngốc hết à? Nói đùa gì thế? Thiên kiếp là gì chứ? Đại diện cho thiên đạo ý chí mà. Thiên đạo xem những người như sâu kiến. Làm sao có thể ban cho ngươi chút mặt mũi nào? Làm sao có thể cho ngươi cái tên ghê tởm hỗn đản tiểu tử chút thể diện? Tiêu Sấm nghiêm nghị nói với Tiêu ơi, nghĩa đầu ngốc, đừng để người khác lừa gạt, không biết à. Tiêu Y chớp mắt mấy cái, mặt mũi đầy vẻ ngây thơ, tràn ngập chân thành, rất có tác dụng. Xong rồi, Tiêu Sấm cảm thấy một cơn tức giận muốn khiến mình lao vào thiên kiếp mà chết cho xong. Tiêu gia chỉ là một cành hoa, giờ lại bị người khác mang đi, làm sao có thể như thế? Tiêu Sấm lớn tiếng nói, mọi người thật là ngốc, thúc thúc, ngươi xem, là ngươi gấp cái gì? Tiêu Y không vui nói, ầm ầm. Tiêu Sấm cảm thấy như thiên kiếp rơi thẳng xuống đầu mình, đập cho hắn không thể chịu nổi. Nhưng qua một lúc, Ngu Xưởng và những người khác nhận ra có gì đó không đúng. À, thiên kiếp có vẻ như chậm lại rồi. nhìn lên trời mấy kiếp chậm rãi di chuyển, nhưng lâu lắm không thấy kiếp lôi hạ xuống. Theo như thời gian trước, lúc này lẽ ra phải là đạo kiếp lôi thứ 5 rồi, nhưng hiện giờ vẫn không có động tĩnh gì. Đã qua hơn 3 canh giờ, trời đã tối, ánh trăng trên cao tỏa ánh sáng lạnh lẽo, lẽ ra phải làm cho lòng người bình tĩnh, nhưng Ngô Sưởng lại cảm thấy lo lắng trong lòng, liệu có chuyện gì xảy ra không? Cái gì thời gian nào cũng sợ có sự cố bất ngờ. Kiếp lôi đến muộn không phải chuyện bình thường, khiến người ta cảm thấy bất an. Khi tổ sư độ kiếp, cả những người đứng xem như bọn họ cũng cảm thấy bất ổn, như thể chính mình cũng đang trải qua kiếp nạn. Tiểu Y vui vẻ an ủi Ngô Sưởng, không cần lo lắng. Thiên Kiếp biết rõ mối quan hệ giữa tổ sư và nhị sư huynh, nên nó cho tổ sư đủ thời gian nghỉ ngơi. Ngô Sưởng nhìn Tiểu Y, vẻ mặt không tin. Ngươi nói thật chứ? Ngươi đang kể chuyện cổ tích với ta sao? Đương nhiên là thật. Tiêu Sấm liếc qua không tin. Không thể nào, Thiên Kiếp mà nể tình. Đúng là chuyện không thể tin nổi. Nếu có thì phải cho ta, chỉ ít ta có tính tình tốt hơn hắn. Tiêu Sấm vừa nói xong, đột nhiên từ xa vọng đến một tiếng ầm ầm. Cả nhóm nhìn lại, đạo kiếp lôi thứ 5 cuối cùng cũng chậm rãi đến. Bay, Kha Hồng lại một lần nữa rơi xuống mặt đất, tạo ra một hố sâu to lớn. Tổ sư, không sao chứ? Ngô Sưởng lo lắng hỏi. Tiêu Sấm lập tức cười, có hiệu quả không? Không có hiệu quả đâu. Hừ, Thiên Kiếp mà lại nể tình. Cái này gọi là nể tình sao? Tiêu Y vẫn quá ngây thơ, sẽ bị lừa gạt. Nhưng ngay lúc đó, Tiêu Sấm nhận ra ánh mắt của Tiêu Y nhìn mình không giống trước, như thể đang nhìn người ngốc, tràn đầy thương hại. Thúc thúc, ngươi ngốc quá à? Tiêu Y nói, mặc dù là nể tình, nhưng không có nghĩa là sẽ hoàn toàn nhường nhịn đâu. Tiêu Y cười. Tiêu Sấm cảm thấy bị thương nặng. Sau khi đạo kiếp lôi thứ 5 rơi xuống, lại tiếp tục đợi thêm một khoảng thời gian. Lần này thời gian chờ đợi còn lâu hơn trước rất nhiều, phải đến 10 canh giờ sau. Kha Hồng mới điều tức xong, đứng dậy. Thiên Kiếp có vẻ đã nhận thấy, lại một lần nữa hạ xuống kiếp lôi. Mặc dù rất chật vật, nhưng Kha Hồng vẫn vượt qua mà không gặp nguy hiểm, ngăn cản được đạo kiếp lôi. Lần này, Tiêu Sấm không nói gì nữa. Chỉ cần không mù, ai cũng có thể thấy rõ rằng Thiên Kiếp không giống như những lần trước. Ngô Sưởng và những người khác nhìn Lữ Thiếu Khanh như thể đang nhìn một sinh vật kỳ dị. Liệu hắn có phải là người không? Làm sao có thể cùng Thiên Kiếp liên quan được? Thiếu Khanh, ngươi làm sao mà làm được vậy? Thiếu Thừa cũng rất tò mò, biết rằng đồ đệ mình có chút kỳ lạ, nhưng không nghĩ lại kỳ lạ đến mức này. Lữ Thiếu Khanh sâu hít một hơi, lắc đầu, cái này nói dài dòng lắm. Chuyện này từ những nơi động thiên hung địa mà ra, nói dài như vậy, ta không muốn nói. Nếu kể ra chỉ làm cho các ngươi cười nhạo, thôi, vẫn là đừng nói nữa. Không thể nói sao, vậy thì thôi đừng nói nữa. Thiếu Thừa không hỏi gì thêm, chỉ cố ý nói. Đây là bí mật của ngươi, ngươi không nói thì thôi. Hắn cố ý nhấn mạnh hai chữ bí mật, tránh cho trưởng môn và các trưởng bối truy vấn. Mặc dù Ngô Sưởng và những người khác rất tò mò, nhưng họ vẫn không dám dựa vào thân phận trưởng bối để ép hỏi. Họ vẫn có chút kiêng nể. Thời gian trôi qua, mỗi lần kiếp lôi rơi xuống lại già thêm. Đợi đến khi đạo kiếp thứ 9 rơi xuống, đã là nửa tháng sau. Lữ Thiếu Khanh thấy nước mắt rưng rưng, tự hỏi vì sao thiên kiếp của mình lại đến nhanh như vậy, trong khi của người khác thì lại lâu hơn. Ầm ầm, tiếng sấm từ từ tắt đi. Cuối cùng Kha Hồng xuất hiện từ trong ánh sáng lôi quang. Kiếp lôi tan dần, ánh sáng rực rỡ hiện ra, như âm thanh tiên nhạc vang lên. Mùi hương nhẹ nhàng lan tỏa khắp nơi, linh khí cuồn cuộn, biến thành những đám mây dày đặc, tạo nên một cảnh tượng giống như tiên cảnh. Ngô Sưởng vui mừng, hăng hái vung nắm đấm. Tốt quá, tốt quá, rốt cuộc tổ sư đã vượt qua kiếp nạn thành công. Ngô Sưởng nhìn Lữ Thiếu Khanh, ngươi thật sự đã mang lại niềm vui lớn cho chúng ta. Kha Hồng trước giờ chỉ lo uống hoa tử với mục đích đột phá vào đại thừa kỳ, tuy nhiên hắn không cảm nhận được sự thay đổi gì. Không ngờ Lữ Thiếu Khanh chỉ vài câu đã khiến Kha Hồng bình tĩnh lại và cuối cùng đột phá được cửa ải. Kiếp nạn đại thừa kỳ có uy lực khủng khiếp, nếu không có Lữ Thiếu Khanh giúp đỡ, Kha Hồng thật sự không thể chịu đựng nổi. Nếu Kha Hồng thành công đột phá, công lao lớn nhất phải thuộc về Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh lại khoát tay, trưởng môn, ngươi đừng vui mừng quá sớm. Vạn nhất tổ sư cuối cùng không thể củng cố được thì sao? Thiếu Thừa quát lớn, ngậm miệng, ngươi cái tên tiểu tử này, có thành ý không vậy? Tiêu Sấm cười ha ha. Cửa ai khó khăn nhất đã vượt qua, chuyện còn lại nhắm mắt lại cũng có thể qua. Không ngờ vừa mới nói xong, từ xa trên bầu trời, Kha Hồng đột nhiên kêu lên thảm thiết, rồi phun ra một ngụm tiên huyết, máu rơi xuống mặt đất. Cảnh tượng bất ngờ này khiến tất cả mọi người đều kinh hãi. Chuyện gì thế này? Ngô Sưởng hoảng sợ, vội vàng chạy tới. Tổ sư, chuyện gì xảy ra? Những người khác cũng vội vã chạy lại. Tiêu Y hoảng hốt nhìn về phía, nhưng nàng nhận thấy có gì đó không đúng. Tại sao đại sư huynh và nhị sư huynh lại không động đậy? Tổ sư gặp vấn đề mà hai người các ngươi lại đứng yên ở đây. Tiêu Y quay lại, nói lớn, đừng nghĩ mình có thể trốn thoát, càng đừng nghĩ trước mặt ta mà làm trò mờ ám. Lúc Tiêu Đăng Phá quay lại, hắn né Kế Ngôn hỏi Lữ Thiếu Khanh, ngươi muốn làm gì? À, Lữ Thiếu Khanh liếc nhìn Kế Ngôn, lời này của ngươi có ý gì? Kế Ngôn cười lại một tiếng, à, cái rắm. Lữ Thiếu Khanh không để ý đến Kế Ngôn, đi ra chỗ khác. Tiêu Ý chớp mắt vài cái, nhìn thấy hai người đang làm trò bí hiểm, nàng hỏi Kế Ngôn, đại sư huynh, nhị sư huynh thế nào rồi? Kế Ngôn chỉ vào đám người phía xa, nói, tổ sư không có vấn đề gì, nhìn bộ dạng của ông ấy, chắc chắn là có nhân giáo, là đại thừa kỳ, mọi hành động của Kha Hồng đều không thể giấu giếm Kế Ngôn. Tiêu Y ngay lập tức hiểu ra, nếu tổ sư không sao, vậy chắc chắn là nhị sư huynh có vấn đề. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy khó chịu, ánh mắt trừng Kế Ngôn, ngươi đừng có nói nữa, không ai làm ngươi câm điếc đâu. Nhị sư huynh, Tiêu Y lúc này vội vàng chạy tới, nắm lấy quần áo Lữ Thiếu Khanh, giống như chó con cắn lấy quần áo, nói cho ta biết, ngươi muốn làm gì. Lữ Thiếu Khanh vẫn thuần thục vung tay đánh bay tay Tiêu Y, cười tủm tỉm nói, ngươi đoán đi, nhị sư huynh. Tiêu Y trong lòng hiếu kỳ vô cùng, cảm giác giống như tiểu miêu dùng móng vuốt gãi nàng, không hỏi rõ thì nàng chẳng thể nào ngủ yên. Cố gắng suy nghĩ cũng biết chắc chắn là chuyện tốt, Tiêu Y lại vội vàng dắt quần áo của Lữ Thiếu Khanh, nhị sư huynh ngươi nói đi, ngươi không nói, ta sẽ khóc cho ngươi xem. Khóc đi. Lữ Thiếu Khanh bĩu môi, không hiểu tại sao phải thương hoa tiếc ngọc, khóc làm gì, hắn chẳng quan tâm. Ta còn chưa thấy người khóc lớn bao giờ, nếu người khóc cho ta xem, có thể ta sẽ nói cho người biết. Cách nói này làm Tiêu Y lại không thể khóc được. Nàng chu môi, nhị sư huynh, van người, nhị sư huynh, ngươi đừng bắt ta phải cầu xin người. Nếu có thể Tiêu Y không ngại dập đầu ba cái để xin hắn. Quá tò mò, được rồi, ta sẽ nói cho ngươi. Lữ Thiếu Khanh sau khi khiến Tiêu Y chịu thua, mới chậm rãi nói tiếp, nhưng mà ngươi phải nghe lời ta, không có lệnh của ta, không cho phép ngươi nói cho ai biết. Kể cả sư phụ và sư nương cũng không được. Tiêu Y liên tục gật đầu, vỗ ngực cam đoan. Tốt, nhị sư huynh ngươi nói gì là cái đó, được chưa? Lữ Thiếu Khanh nhìn Tiêu Y và Thiều Thừa nói tiếp, nếu các ngươi nói tin tức về việc sư tổ đột phá thất bại bị truyền ra, các ngươi nghĩ sẽ xảy ra chuyện gì? Tiêu Y hơi sững sờ, nàng suy nghĩ một lát rồi lập tức phản ứng lại, nhị sư huynh, ngươi định để môn phái gây chuyện sao? Kha Hồng là tổ sư của Lăng Tiêu phái, thực lực vô cùng mạnh mẽ, ông ta là người của thế hệ trước, thực lực cường đại lại bối phận cao, ngồi vững trên ngôi vị tổ sư, dù có ai gia nhập môn phái sau này, dù thực lực mạnh lên rất nhanh, nhưng cũng không ai dám khiêu khích quyền uy của Kha Hồng, trưởng môn cũng phải gọi Kha Hồng là đồ tôn, nếu có ai có ý đồ xấu, cũng không dám tùy tiện gây chuyện với ông ta, mặc dù có thể trêu chọc trưởng môn, nhưng trêu chọc Kha Hồng thì không thể nào yên được, nếu tin tức Kha Hồng đột phá thất bại mà bị truyền ra, không chừng sẽ có kẻ lợi dụng điều đó để gây chuyện. Tiêu Y hiểu ra ngay, cả người run lên. Nhị sư huynh vừa về đã muốn làm chuyện lớn rồi. Quả nhiên, đây mới là nhị sư huynh mà nàng quen. Ôi chao, ghê tởm, mấy chục năm không đi theo nhị sư huynh, bỏ lỡ bao nhiêu chuyện hay. Nhị sư huynh, ngươi định làm giống như Tử Môn phái với mấy kẻ ghê tởm đó sao? Tiêu Y nhăn mặt, trong mắt nàng, những người mới gia nhập sau này không phải là môn nhân thực sự của Lăng Tiêu phái, họ đến chỉ để làm môn phái trở nên không còn thuần túy, khiến không khí trong môn phái trở nên nặng nề. Những kẻ ghê tởm đó rõ ràng có mục đích, nếu không phải vì môn phái cường đại, bọn họ căn bản sẽ không gia nhập. Đặc biệt là An Tường và đám người dưới trường hắn cứ thích tìm phiền phức với chúng ta, những đệ tử trẻ tuổi, nếu không phải có mệnh lệnh của trưởng môn và sư phụ, ta đã sớm đánh chết bọn họ rồi. Nói đến đám người trong môn phái, Tiểu Y tức giận đến mức mặt đỏ bừng, nắm chặt tay, má, Lữ Thiếu Khanh kinh ngạc, tâm tư của ngươi sao lại độc ác thế? Bọn họ dù sao cũng là sư huynh, đệ muội của chúng ta, sao ngươi lại nghĩ đến việc đánh chết bọn họ? Ngươi có phải người không vậy? Mấy chục năm không gặp, sao ngươi lại trở nên xấu xí như vậy? Ngươi bị người đoạt xá rồi sao? Cuối cùng, hắn chỉ vào Tiêu Y mà hét lớn, quái vật, mau đưa ta sư muội hiền lành trở lại. Tiêu Y suýt khóc, nhị sư huynh, là ta, thật sự là ta. Ngươi trông như vậy, chẳng lẽ muốn đối phó với những người kia sao? Ai nói vậy? Lữ Thiếu Khanh không thừa nhận, nghiêm túc nhắc nhở Tiêu Y, người đừng nói linh tinh, để tổ sư gặp thất bại trong đột phá, nhưng cũng là vì muốn để mọi người trong môn phái chú ý, dù sao hiện nay tu luyện dễ dàng, phong trào thay đổi, lòng người thay đổi. Với ví dụ của tổ sư, ta muốn mọi người nghiêm túc hơn, ta làm vậy là vì lợi ích của môn phái. Tiêu Y nghe xong lời Lữ Thiếu Khanh, mày, quá giả tạo, Tiêu Y hoàn toàn không tin vào lời nói của Lữ Thiếu Khanh, nói đùa sao, nhị sư huynh bao giờ lại có những lúc tốt như vậy chứ, không bỏ cuộc. Tiêu Y lại hỏi, nhị sư huynh, ngươi thật sự không có ý định giết chết những người kia sao? Giết ai giết ai, bọn họ đều là đệ tử môn phái, là sư huynh đệ muội của chúng ta, là thân nhân đó, biết chưa? Lữ Thiếu Khanh đánh Tiêu Y một cái. Ta nhìn ngươi là ngứa ra thôi, sư phụ bảo ngươi ăn phận thủ thường, ngươi chẳng hiểu gì hết về ý của sư phụ, muốn ta viết chút điểm tâm cho không? Kế Ngôn cũng lên tiếng, Lang Tiêu phái là một thể thống nhất, là ngũ đại chủ phong dòng chính đệ tử, phải chú ý đến thân phận của mình, bị hai sư huynh giáo huấn như vậy, Tiêu Y chỉ có thể lê lưỡi, trong lòng cảm thấy xấu hổ, hai vị sư huynh cách biệt quá xa, làm nàng cảm thấy thấp kém, nàng cảm thấy mình quá hẹp hòi, đồng thời cũng vì chưa hiểu hết được tâm tư của người khác. Vội vàng chuyển đề tài, nhị sư huynh, lần này tổ sư độ kiếp, may mà có người giúp đỡ, đại thừa kỳ thiên kiếp, nhị sư huynh có thể đi cửa sau, thật sự lợi hại. Lữ Thiếu Khanh lại lùng đáp, không còn cách nào, ai bảo ta có quan hệ chứ. Ầm ầm, bỗng nhiên một đạo thiểm điện rơi xuống, trực tiếp đánh vào Lữ Thiếu Khanh, cảm giác như một cái chùy nện mạnh vào đầu hắn, khiến mắt hắn lóe lên ánh kim tinh. Tiêu Y đứng gần, may mắn không bị đánh trúng, như lồng điện trong không khí làm tóc nàng dựng đứng lên. Ta dựa vào, Lữ Thiếu Khanh choáng váng nhìn lên trời, chuyện gì xảy ra vậy? Kế Ngôn vội vàng kéo Lữ Thiếu Khanh ra xa, thượng thiên không ưa nhìn ngươi như vậy đâu. Lữ Thiếu Khanh giận dữ, tum đấy là phạm pháp sao? Ầm ầm, một đạo thiên lôi nữa giáng xuống, người Lữ Thiếu Khanh lại run lên, tóc hắn lần nữa dựng thẳng lên. Tiêu Y cuối cùng cũng kịp phản ứng, vội vàng chạy đến bên Kế Ngôn. Tiêu Y vừa vuốt tóc vừa hỏi, đại sư huynh, nhị sư huynh sao rồi, nói chuyện quá mức xạo nhổn nên bị sét đánh sao? Kế Ngôn khoanh tay, vẻ mặt vui vẻ, khóe miệng không khỏi nhếch lên. Đúng là do thượng thiên có liên quan đến kết quả này. Tiêu Y lập tức hiểu ra, để thiên kiếp nể tình kết quả, đại khái vậy, có lẽ là như vậy. Kế Ngôn cũng không dám hoàn toàn xác định, sư đệ của mình thật kỳ lạ, làm sư huynh như hắn cũng không thể hiểu hết được. Nhìn vẻ mặt của Lữ Thiếu Khanh, Tiêu Y trong lòng không khỏi lo lắng lắng, cái này, nhị sư huynh chẳng phải là rất nguy hiểm sao, tương đương với việc làm giao dịch với thiên kiếp. Thiên kiếp có dễ dàng như vậy để nói chuyện sao? Sẽ không đâu, Kế Ngôn chắc chắn trả lời, với loại uy lực này, hắn sẽ không chết đâu. Tiêu Y nghe vậy thì yên tâm, cười nói, vậy tốt rồi, ta chỉ sợ sau này không thể dùng quan hệ này nữa. Hồ, Lữ Thiếu Khanh thở dài một hơi, từ miệng phun ra một làn khói thuốc, lần này bị đánh liên tục 5 lần, đến mức hắn bắt đầu hoài nghi cuộc sống, cơ thể tê liệt, loại uy lực này, thiên lôi lạc của người hợp thể kỳ, cũng khiến họ thổ huyết mà ngã xuống. May mà hắn là đại thừa kỳ, thân thể không bị thương, nhưng trong lòng lại tổn thương rất nặng, ta mẹ nó. Lữ Thiếu Khanh bây giờ mới hiểu vì sao mình trước đây khi từ thế giới vẫn lạc trở về lại bị sét đánh, tất cả là do thiếu ân tình, tặc thiên đạo. Lữ Thiếu Khanh chỉ lên trời mà mắng, một cái nhân tình mà cũng muốn đòi lại, ngươi có ý tốt không, chưa từng thấy thiên đạo nào hẹp hòi như vậy, hẹp hòi thật sự. Sau khi mắng xong vài câu, Lữ Thiếu Khanh mới dừng lại, vuốt tóc, rồi hung tợn nói với Tiêu Y, độ kiếp cần dựa vào sức lực của mình, không muốn dựa vào sức lực của mình, không muốn dựa vào người khác. Tiêu Y cười hì hì, nhưng mà thiên đạo có thể cho nhị sư huynh một chút mặt mũi, chuyện này ta cảm thấy rất khóc, dù sao nhị sư huynh cũng không sao, loại nhân tình này không dùng thì phí. Lữ Thiếu Khanh mặt mày khó chịu, rất khóc, ta đánh ngươi một trận cũng rất khóc, ngươi có muốn không? Tiêu Y hoảng hốt, vội vàng đổi đề tài, nhị sư huynh, chúng ta vẫn là đi qua đi, không đi qua sợ trưởng môn sẽ nghi ngờ. Khi ba người Lữ Thiếu Khanh đi đến, vừa nghe được Ngu Xưởng nghiêm túc nói với mọi người, việc này không thể nói ra, không phải môn quy xử trí. Ngoài ba người Lữ Thiếu Khanh, những người khác đều có vẻ mặt nghiêm túc, trầm trọng, trong mắt Hạ Ngọc Thần, thậm chí còn có sự bối rối, bầu không khí căng thẳng lan tỏa giữa mọi người. Kha Hồng thất bại trong việc đột phá, bị thương hôn mê, họ không dám tưởng tượng nếu tin tức này truyền đi sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng đến mức nào. Tiêu Sấm tâm trạng nặng nề, thấp giọng nói, phiền phức lớn rồi. Kha Hồng có thể nói là trụ cột của Lăng Tiêu phái, có hắn ở đó, cho dù có ai có ý đồ xấu cũng không dám phá hoại. Giờ Kha Hồng bị thương hôn mê, Ngu Xưởng và những người còn lại biết rằng môn phái sẽ bị dung chuyển. Thiều Thừa nhìn Lữ Thiếu Khanh, Thiếu Khanh, người có biện pháp gì để cứu tổ sư không? Mọi người đều tập trung nhìn vào Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt tràn đầy hy vọng. Mặc dù Lữ Thiếu Khanh thường làm họ tức giận, nhưng hắn lại cho họ cảm giác đáng tin cậy. Họ hy vọng rằng người hậu bối này có thể lại một lần nữa mang đến niềm vui cho họ. Nhưng Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, đây là do thiên kiếp gây thương tích, độ kiếp thất bại, ta làm sao có biện pháp, đem tổ sư mang về, chiếu cố hắn, xem có thể tỉnh lại hay không. Lữ Thiếu Khanh nói, giọng điệu nghiêm túc, khiến ánh mắt mong đợi của mọi người từ từ tắt đi. Tâm trạng của họ lại càng trở nên nặng nề hơn, Lữ Thiếu Khanh không có cách nào, đành phải thừa nhận rằng thật sự không thể cứu được tổ sư. Thiểu Thừa quay sang Lữ Thiếu Khanh, và Kế Ngôn nói, hiện tại là thời kỳ đặc biệt, đến lúc các ngươi cần ra mặt. Thiều Thừa cũng muốn Ngu Xưởng và Tiêu Sấm bớt lo lắng, trong lòng cũng cảm thấy phấn chấn. Đúng vậy, còn có Lữ Thiếu Khanh, và Kế Ngôn, hai người đều là đại thừa kỳ thiên tài, có họ ở đây, làng Tiêu phái sẽ không loạn. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, vỗ ngực nói, không có vấn đề, đến lúc đó ai dám gây rối, ta sẽ dùng một tay đập chết bọn họ. Có Lữ Thiếu Khanh đảm bảo, sắc mặt Ngu Xưởng cũng dễ chịu hơn rất nhiều. Tốt, sau đó nhìn mọi người một chút, ông tự mình dẫn theo Kha Hồng đi trước. Đi thôi, chúng ta trở về trước đi. Rất nhanh, mọi người về đến môn phái, Ngu Xưởng lại dặn dò mọi người lần nữa, tổ sư chuyện này tuyệt đối không được tiết lộ, nếu không đừng trách ta không khách khí. Rõ. Ngu Xưởng mang theo tổ sư đi vào môn phái trước, Thiểu Thừa nhìn có chút lo lắng, nói với An Thiên Nhạn, người cùng Kế Ngôn đi trước lên Hồi Thiên Ngự Phong, ta đi xem một chút. Làm phong chủ, Thiểu Thừa có thể đoán được sắp tới sẽ có chuyện gì. Trở về Thiên Ngự Phong, An Thiên Nhạn và Kế Ngôn đều bắt đầu tu luyện riêng, Tiểu Y giống như theo đuôi, bám lấy Lữ Thiếu Khanh, nhị sư huynh, đến lúc ngươi ra tay rồi sao? Tiểu Y vội vàng theo Lữ Thiếu Khanh vào phòng ngủ riêng của hắn, tò mò hỏi, người ra tay rồi, tổ sư giả chết cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa đúng không? Với sự bảo vệ của đại thừa kỳ, môn phái dù có gặp chuyện gì cũng sẽ không sao. Tiêu Y lại nói tiếp, người muốn tổ sư tỉnh táo lại, làm gương cho môn nhân đệ tử, nhưng trưởng môn đã ra lệnh không được tiết lộ chuyện này, vậy cũng vô dụng thôi. Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, ánh mắt toát lên sự tự tin. Không sao đâu, người nói ra cũng tốt. Tiêu Y trừng mắt, nhị sư huynh, người muốn vi phạm mệnh lệnh của trưởng môn sao? Trưởng môn đã nói, ai dám tiết lộ sẽ bị xử lý theo môn quy, người không sợ sao? Lữ Thiếu Khanh sửa lại Tiêu Y, không phải ta, là người đó. Tiêu Y trừng mắt, trách không được nhị sư huynh lại đồng ý nhanh như vậy, thì ra là đã có kế hoạch từ trước. Lúc này Tiêu Y tỏ rõ lập trường, ta sẽ không vi phạm mệnh lệnh của trưởng môn đâu, ta sợ đến lúc bị trưởng môn trừng phạt. Ta là một cô gái ngoan ngoãn, nghe lời là thương hiệu của ta, nghe lời là người của ta. Tốt, vậy ta không ép ngươi. Lữ Thiếu Khanh nằm xuống, hai tay gối đầu thở dài. Tiêu Y ngạc nhiên, cái này không giống nhị sư huynh bình thường, lẽ ra nhị sư huynh sẽ không từ bỏ dễ dàng như vậy, sao lại thoải mái như thế? Có lẽ nhị sư huynh còn có kế hoạch khác. Nhị sư huynh, ngươi còn có kế hoạch khác sao? Tiêu Y hỏi, mắt sáng lên đầy tò mò. Tại sao phải nói cho ngươi biết? Lữ Thiếu Khanh ngáp một cái, ngươi không nghe lời, cách ta xa một chút. Xoa. Tiêu Y hiểu ngay, Lữ Thiếu Khanh rõ ràng đang ăn chắc nàng. Nàng cảm thấy đau khổ, nhị sư huynh thật sự muốn ta đi nói cho người khác biết sao? Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm, giống như thấy con mồi đã rơi vào cạm bẫy, không thể chạy thoát. Không bắt buộc đâu, nếu ngươi không muốn làm thì không cần làm. Ta là người tôn trọng dân chủ, nếu ngươi không muốn làm chuyện gì, ta sẽ không ép buộc. Không muốn làm thì về đi, đừng quấy rầy ta ngủ, đừng mà. Tiêu Y chỉ có thể cười hối lỗi. Nhị sư huynh, ta là người nghe lời nhất, ngươi nói gì là cái đó. Nghe lời người khiết không thể ném. Không ngờ, Tiêu Y mặc dù đã đồng ý sẽ truyền tin đi, nhưng trong lòng lại lo lắng, nhị sư huynh, ta phải làm sao để lan truyền tin tức này, ta sợ bị người phát hiện. Môn phái bên kia mà trừng phạt chúng ta thì cũng không sao, nhưng nếu có kẻ lợi dụng chuyện này để tạo scandal, sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của Lang Tiêu phái chúng ta. Chúng ta bị phạt cũng không sao, nhưng ta sợ sẽ khiến sư phụ phải lo lắng. Lữ Thiếu Khanh hơi ngạc nhiên, à, không ngờ ngươi đã suy nghĩ đến mức này rồi sao? Không tệ, có thể nghĩ tới những chuyện này, chứng tỏ ngươi đã bắt đầu suy nghĩ sâu sắc hơn. Tiêu Y lập tức thẳng lưng, Kiều Y lập tức thẳng lưng, Kiều ngạo đáp, ta luôn rất thông minh. Hừ, chỉ có ngươi, nhị sư huynh, suốt ngày nói ta ngu ngốc thôi. Vậy nhị sư huynh, có cách nào giúp ta giữ bí mật không? Nếu môn phái nhận ra ta thì sao? Tiêu Y lo lắng nói, cải trang hay thay đổi cách ăn mặc cũng không chắc chắn che giấu được. Nếu trưởng môn phát hiện, chắc chắn ta sẽ bị bại lộ. Được khen thông minh, Tiêu Y càng tự hào, đầu óc nhanh nhạy suy tính mọi chuyện rất chu đáo. Lữ Thiếu Khanh lấy ra Thiên Cơ bài, khinh bỉ nói ngươi thông minh, ngươi lại đắc ý, chính ngươi nghĩ cách đi, đừng có làm phiền ta nữa, dù sao cũng đừng liên lụy đến ta là được. Nếu bị trưởng môn phát hiện là hắn tiết lộ, chắc chắn sẽ bị phạt nặng. Kiều Y trông có vẻ thất vọng, vẻ mặt khổ sở nhìn Lữ Thiếu Khanh rồi dứt khoát thừa nhận, nhị sư huynh, ta không thông minh, ta nghĩ không ra cách, cứ phải tự nghĩ cách thì rất mệt óc, cứ phải suy nghĩ quá nhiều dễ làm đầu óc mệt mỏi. Lữ Thiếu Khanh không quan tâm đến nàng, quát, tự nghĩ đi, đừng quấy rầy ta xem tin tức nữa. Tiêu Y ngẩn ra một chút, rồi lại thấy Lữ Thiếu Khanh cầm Thiên Cơ bài, ánh mắt nàng sáng lên, cười hắc hắc, ta biết rồi. Sau đó, nàng vội vàng chạy đi, nhị sư huynh, ta đi làm chuyện này đây, sư thúc đợi ta một chút. Tiểu Hắc Dương cánh bay vù vù, bổ nhào vào sau lưng Tiêu Y, bám theo nàng rời đi. Tiêu Y chạy đi, nhưng cái Ngô Đồng từ xa chuyển đến tiếng rít, xảo hoạt, hèn hạ, vô sỉ. Kinh Ngô Đồng tiếc nuối nói, tốt bao nhiêu một tiểu nha đầu bị ngươi dạy hư rồi, Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ nói, ngươi là một gốc cây già, biết cái gì? À, Lữ Thiếu Khanh đột nhiên nhìn chằm chằm vào thiên cơ bài, ngạc nhiên nói, nhanh như vậy sao? Chưa đầy một lát, Tiêu Y đã vội vàng quay lại, xong rồi, ta đã truyền tin cho Đơn Duyệt rồi, xem ra thiên cơ cầu tử tốc độ thật sự rất nhanh. À, Tiêu Y tò mò hỏi, Lữ Thiếu Khanh đưa thiên cơ bài cho nàng xem, trên đó có mấy chữ lớn, viết rằng Kha Hồng, lão tổ của Lang Tiêu Phái, đã thất bại trong việc độ kiếp, trọng thương hôn mê. Tiêu Y cũng bất ngờ, nhanh như vậy sao, ta vừa mới truyền tin cho nàng, xem ra nàng vừa nhận được và lập tức phát tin lại, tốc độ thật nhanh. Lữ Thiếu Khanh thì thầm, cảm thấy có chút kỳ lạ, cũng có chút nhanh thật. Tiêu Y mới đi được nửa canh giờ mà đã có tin tức phản hồi sao? Có vẻ như việc thiên cơ cầu tử có thể ăn được chén cơm này không phải là chuyện dễ dàng đối với mọi người. Khi tin tức Kha Hồng thất bại trong việc độ kiếp lan ra, cả Tề Châu và Lăng Tiêu Phái đều chấn động. Cái gì độ kiếp thất bại? Không, không thể nào, đùa sao? Hắn là tổ sư làm sao có thể thất bại? Trước đó kiếp vân xuất hiện, thì ra là tổ sư muốn độ kiếp. Trời ạ, sao lại như vậy? Tổ sư tại sao lại thất bại? Trời không hữu ta Lăng Tiêu Phái. Đúng rồi, tổ sư đã không còn ở trong Thanh Lâu. Chuyện này phải làm sao bây giờ? Khi tin Kha Hồng thất bại trong việc độ kiếp truyền ra, các môn nhân đệ tử của Lăng Tiêu Phái vô cùng lo lắng. Kha Hồng không chỉ là tổ sư của họ, mà còn là trụ cột vững chắc của Lăng Tiêu Phái. Giờ nếu như Kha Hồng gặp vấn đề, có phải sẽ đại diện cho sự tan rã của cả Lăng Tiêu Phái hay không? Lăng Tiêu Phái là môn phái lớn nhất Tề Châu, nhưng điều đó không có nghĩa là họ không gặp phải sự khiêu chiến từ các thế lực khác trong khu vực. Tề Châu rộng lớn, xứ Lăng Tiêu Phái còn có rất nhiều môn phái và gia tộc. Lăng Tiêu Phái gặp vấn đề, các thế lực lớn nhỏ sẽ làm gì? Trước đây, chỉ cần một người đạt đến kết đan kỳ là đã được coi như lão tổ, nhưng bây giờ ngay cả những người hợp thể kỳ cũng không còn coi trọng mấy. Thực lực của mọi người tăng lên, thế lực nhóm cũng mạnh hơn, liệu họ có còn muốn đi theo Lăng Tiêu Phái không? Chỉ trong một thời gian ngắn, người đến bái phỏng Lăng Tiêu Phái ngày càng đông, có những thế lực thực sự đến thăm, nhưng cũng có những kẻ chỉ lợi dụng cơ hội này để thu thập tin tức. Lăng Tiêu Phái trở nên vô cùng nhộn nhịp, dân cư gia tăng nhanh chóng, Lăng Tiêu Thành trở nên chật chội, xung đột cũng ngày càng nhiều, mọi việc đã khiến đội chấp pháp của Lăng Tiêu Phái mệt mỏi ứng phó. Điều kỳ lạ là, mặc dù có sự rối ren như vậy, nhưng các trưởng lão trong Lăng Tiêu Phái lại không đứng ra giải quyết mà chỉ cử các đệ tử như Hạ Ngọc Thần đi xử lý. Trong đại điện của Lăng Tiêu Phái, Cơ Bảnh Việt không hiểu, trưởng môn, Lăng Tiêu Thành đã rất loạn rồi, Doãn Kỳ cô gái kia đã đến tố khổ với tôi, nàng ấy đang chịu rất nhiều áp lực. Một vài trưởng lão âm thầm gật đầu, đồng tình với lời nói của Cơ Bảnh Việt. Quả thật, dân số Lăng Tiêu Thành gia tăng đột biến, đủ loại thế lực đều tụ tập ở đây. Hạ Ngọc Thần và những người trẻ tuổi đi giải quyết cũng không được các trưởng lão coi trọng quá, vì họ chỉ là thế hệ trẻ, không cần phải quá quan tâm. Ngu Xưởng lắc đầu, chúng ta không nên ra mặt. Ông giải thích thêm, nếu chúng ta ra mặt mà lại kích động mâu thuẫn, cuối cùng sẽ kết thúc thế nào? Hiện tại vẫn chưa phải lúc khốc liệt nhất để bọn tiểu bối xử lý, thực sự không được. Chúng ta phải ra mặt. Hiện tại, người trong thiên hạ đều đang đợi nhìn chúng ta thành trò cười. Lời nói này khiến mọi người trong nhóm âm thầm gật đầu, hoàn toàn đồng ý. Bọn tiểu bối không thể giải quyết được vấn đề. Nếu họ không thể xuống đài thì còn đỡ hơn là những người cao tầng không thể xuống đài. Tiểu bối không xuống đài được thì những người cao tầng còn có cơ hội ra mặt. Nhưng nếu cao tầng không xuống đài được thì sẽ không còn đường lui, và đến lúc đó Lăng Tiêu Phái sẽ thực sự trở thành trò cười. Tiêu Sầm nghiến răng, phẫn nộ không thôi. Ghê tởm, rốt cuộc là ai tiết lộ tin tức? Mọi người nhìn về phía Ngu Xưởng, nếu không phải thiên cơ báo cáo thông tin này, họ cũng sẽ chỉ mơ hồ mà thôi. Ngu Xưởng đối diện với ánh mắt của mọi người, vừa khóc vừa cười, ta cũng không rõ, chuyện của tổ sư, vốn dĩ ta muốn giấu kín, ta cũng không biết làm sao thiên cơ lại biết được tin này. Sau khi nói xong, hắn không nhịn được mà mắng một câu, ghê tởm thiên cơ cầu tử, trưởng môn, bỗng nhiên có người đến bẩm báo, An Tường đi thiên ngự phong. Cái gì? Ngu Xưởng đột ngột đứng dậy, sắc mặt giận dữ, hắn muốn làm gì? Tiêu Sấm và Cơ Bành Việt cũng đều nhíu mày, An Tường, đệ tử này hiện tại là môn phái có tiếng, được xưng là đệ tử thiên tài nhất. Khi gia nhập môn phái, hắn chỉ mới ở kết đan kỳ, nhưng chỉ trong thời gian ngắn đã đạt đến hợp thể kỳ. Dù là do thiên địa biến hóa khiến việc tu luyện dễ dàng hơn, tốc độ thăng tiến này trong môn phái cũng là nhanh nhất. Vì thế, An Tường được xem là thiên tài thứ hai của môn phái sau Kế Ngôn. Mặc dù vậy, An Tường vẫn không được coi trọng quá nhiều trong môn phái, bởi vì dưới sự lãnh đạo của Ngu Xưởng, các bậc tiền bối trong môn phái đã chứng kiến những thiên tài thực sự. So với Lữ Thiếu Khanh, Kế Ngôn hay cả Tiêu Y, Doãn Kỳ thì An Tường chẳng là gì. Họ đã thấy qua những người tài giỏi hơn, nên những thiên tài như An Tường chẳng có gì đặc biệt trong mắt họ. Tuy nhiên, vì An Tường là đệ tử trong môn phái, dù không phải là đệ tử thân truyền, nhưng cũng là nội môn đệ tử. Hơn nữa, hắn cũng có không ít người theo, tạo thành một thế lực không nhỏ. Để tránh xảy ra xung đột, và để không khiến người ta cảm thấy có sự phân biệt giữa lão nhân và đệ tử mới, Ngô Xưởng đã ra lệnh cho các phong chủ phải chú ý đến đồ đệ của mình, không cho phép đệ tử ngoài thân truyền đi cùng An Tường tham gia luận bàn. Ngô Xưởng tuyệt đối không ngờ rằng An Tường lại không chịu an phận, mà lại đi đến Thiên Ngự Phong. Dùng lý trí mà nói, An Tường không thể không biết rằng Thiên Ngự Phong hiện giờ mạnh nhất, hắn dám đến đó tìm phiền toái, thật không biết tự lượng sức mình. Cơ Bành Việt hừ lạnh một tiếng, hắn muốn làm gì? Muốn đi khiêu chiến Kế Ngôn, đại sư huynh sao? Cơ Bành Việt nói rất lớn, âm thanh vang dội trong đại điện, có thể thấy được sự bất mãn trong lòng hắn. Cơ Bành Việt rất không ưa An Tường và những người như hắn, những kẻ luôn vội vàng muốn leo lên, muốn có được vị trí cao. Cơ tranh chủ, lời này của ngươi không đúng. Một người lên tiếng bênh vực An Tường. An Tường luôn ngưỡng mộ Kế Ngôn, giờ Kế Ngôn trở về, hắn đến để bái kiến, có gì không đúng? Đúng đấy, dù có luận bàn cũng là chuyện giữa đồng môn, làm sao có thể gọi là khiêu chiến? Tốt, Ngô Xưởng bình tĩnh lại, chậm rãi ngồi xuống, ngừng cuộc cãi vã. Ông ra lệnh cho một trưởng lão, Lãn trưởng lão, đi đem hắn về. Hiện giờ là thời điểm nhạy cảm của môn phái, ngươi bảo An Tường và những người đi cùng giữ gìn yên tĩnh. Mọi ánh mắt đều hướng về một lão giả đang ngồi xếp bằng ở phía dưới. Vị trí của ông ta thấp hơn so với đa số trưởng lão, nhưng lại gần Tiêu Sấm và Cơ Bành Việt, thể hiện rõ sự khác biệt. Người này tên là Lãn Thiên Hòa, vài thập kỷ trước gia nhập Lăng Tiêu phái, vì làm việc cẩn thận và có thực lực khá tốt, hắn từng bước thăng chức từ ngoại môn trưởng lão lên nội môn trưởng lão lên nội môn trưởng lão. Rất nhiều người gia nhập môn phái sau này đều tụ tập dưới trướng hắn và do hắn quản lý. Dù hắn không phải là một trong năm đại phong chủ, nhưng ở môn phái, uy tín và thực lực của hắn không thua kém gì năm đại phong chủ. Thậm chí có người cho rằng Thiên Ngự Phong đã nên bị khai trừ, để Lãng Thiên Hòa thay thế làm phong chủ. Nhận thấy ánh mắt của mọi người, Lãng Thiên Hòa từ từ mở mắt. Trưởng môn, Lãng Thiên Hòa lại nói, hiện tại là thời điểm nhạy cảm, sao Thiên Ngự Phong lại cứ để các đệ tử bế quan không ra? Tất cả mọi người mong muốn đại sư huynh ra mặt, để mọi người biết rõ Lăng Tiêu phái không có vấn đề gì. Ta thấy An Tường cũng đang nghĩ mời đại sư huynh ra mặt, người đi đem hắn về là được. Ngô Xưởng không nói thêm gì, chỉ dùng giọng điệu ra lệnh. Không chính xác, hắn đi khiêu khích đại sư huynh, càng không chính xác khi hắn đạp lên Thiên Ngự Phong, nếu không, phải nghiêm trị. Lãng Thiên Hòa tuy biểu hiện không để ý, nhưng trong lòng lại giật mình. Đây là lần đầu tiên thấy Ngô Xưởng nghiêm túc như thế, hắn không chỉ đơn giản là khiêu khích đại sư huynh, mà còn đạp lên Thiên Ngự Phong, điều này khiến mọi người giật mình. Lăng Tiêu phái có năm đại phong, nhưng duy chỉ có Thiên Ngự Phong là đặc biệt nhất, nhân số ít ỏi, không đủ để ngang hàng với bốn phong còn lại. Thiên Ngự Phong không muốn mời gọi đệ tử, cũng không cho phép môn nhân khác đạp lên phong này. Hắn, một nội môn trưởng lão, cũng chưa từng đặt chân lên Thiên Ngự Phong. Rất nhiều người tò mò về những gì trên đó, nhưng luôn bị ngăn cấm, không thể lên. Thiên Ngự Phong rốt cuộc có bí mật gì? Là nơi chứa đầy tài nguyên hay chỉ toàn linh thạch? Vì sao lại được bảo vệ như vậy? Lãng Thiên Hòa định nói tiếp, nhưng nhìn thấy ánh mắt nghiêm khắc của Ngô Xưởng, hắn đành nuốt lời lại, rõ. Sau khi Lãng Thiên Hòa rời đi, Ngô Xưởng cũng vất tay, kết thúc cuộc họp lần này, tất cả mọi người tản đi. Hiện tại là thời kỳ nhạy cảm của môn phái, không có lệnh của ta, mọi người không được hành động thiếu suy nghĩ, càng không được tùy tiện xuất thủ. Lãng Thiên Hòa rời đi, ánh mắt của Ngô Xưởng nhìn về phía Thiên Ngự Phòng, kỳ lạ, trưởng môn hành động thật kỳ lạ. Đúng vậy, sao lại không cho phép chúng ta xuất thủ, hắn muốn làm gì? Mặc kệ hắn muốn làm gì, lần này có thể là cơ hội tốt cho chúng ta. Đúng vậy. Ha ha, Lãng trưởng lão, ngươi thấy thế nào? Lãng Thiên Hòa không nói gì, nhưng có người để ý đến ánh mắt của hắn và theo phương hướng đó đoán được tâm tư của Lãng Thiên Hòa. Ngay lập tức, họ chuyển chủ đề sang Thiên Ngự Phong, hỏi, Thiên Ngự Phong rốt cuộc có gì đặc biệt? Đúng vậy, Thiên Ngự Phong có bao nhiêu người mà lại bí ẩn đến vậy? Nghe nói Thiêu Thừa, người làm phong chủ, cả ngày chỉ ở trong phòng bếp, không muốn phát triển. Vừa lúc để An Tường đi thử xem Thiên Ngự Phong có gì lợi hại, Kế Ngôn sao? Cứ xem ai mới là thiên tài thật sự. Năm đại phong chủ có lẽ cũng nên thay đổi người rồi. Lãng Thiên Hòa hừ một tiếng, lời nói khiến đám người im lặng. Những lời này nói ít thôi, chúng ta đi trước nhìn xem, đừng để họ làm náo loạn quá khó coi. Ý, khó coi, này tất cả mọi người đều hiểu, và họ nở một nụ cười thỏa mãn. An Tường từ dưới núi truyền đến tiếng gọi, mời đại sư huynh ra gặp một lần. Tiếng gọi vang vọng khắp Thiên Ngự Phong, rõ ràng và lớn tiếng, truyền vào tai mọi người, không thể tránh khỏi. Lữ Thiếu Khanh vẫn tiếp tục nhìn vào thiên cơ bài, dường như không nghe thấy gì, cứ lặng lẽ như vậy. Nhưng Tiêu Y thì nhảy dựng lên, nhị sư huynh, là An Tường cái tên đó. Tiêu Y tức giận cắn răng, thở phì phì nói, cuối cùng cũng có chút yên tĩnh. Vậy mà hắn lại đến, chắc là đến tìm đại sư huynh. Tiêu Y ban đầu tức giận, nhưng sau đó lại vui mừng, nhảy cẫng lên. Hắc hắc, dám khiêu chiến đại sư huynh sao? Đại sư huynh chỉ cần một ngón tay là có thể nghiền chết hắn. Tiêu Y tiếp tục nói, đại sư huynh đã là đại thừa kỳ, đối phó với một tên nho nhỏ hợp thể kỳ có gì khó? Đại sư huynh sẽ ra tay sao? Lữ Thiếu Khanh hỏi. Nho nhỏ hợp thể kỳ dám khiêu chiến đại sư huynh, không biết tự lượng sức mình, Tiêu Y nói, nhưng cây ngô đồng không nhịn được liền lên tiếng. Nho nhỏ hợp thể kỳ, tiểu nha đầu ngươi học theo sư huynh của ngươi, sao mà nói chuyện như vậy? Cây ngô đồng trách móc. Tiêu Y nhanh chóng phản bác, không có gì đâu, chúng ta trước mặt hai vị sư huynh, không phải là nho nhỏ hợp thể kỳ thì còn gì nữa? Không phải nho nhỏ, vậy sao? Cây ngô đồng tức giận, không muốn nói gì nữa, cành lá run rẩy. Nó cảm thấy đau lòng, nha đầu ơi, sao lại hủy hoại bản thân như vậy? Không thể nào để thiên lôi đánh xuống sao? Tiêu Y đợi mãi vẫn không thấy có động tĩnh, trong khi tiếng gọi của An Tường vẫn tiếp tục vọng lên từ dưới núi. Mời đại sư huynh ra gặp một lần. Tiếng ầm ầm giống như tiếng sấm vang vọng, nhưng lại không có bất kỳ phản ứng nào. Tiếng gọi này đã khiến cho An Thiên Nhạn cũng phải chú ý. Thiểu thừa không có nhà, và nàng sư nương không thể không ra ngoài kiểm tra. Thiếu Khanh, không có ý định ra ngoài sao? An Thiên Nhạn hỏi sư nương, sao lại phải ra ngoài với hắn? Lữ Thiếu Khanh ngồi xuống, nói với Tiêu Y, đi xuống bảo hắn ngậm miệng lại, đừng làm phiền sư nương nghỉ ngơi, chắc chắn không được phép như vậy. An Thiên Nhạn hơi đỏ mặt, trách móc, ngươi định nói gì đây? Có phải muốn nói là giấc ngủ không tốt ảnh hưởng đến việc chuẩn bị mang thai đúng không? Không phải đâu. Tiêu Y lập tức phản bác, chẳng qua là không muốn hắn làm phiền chúng ta nghỉ ngơi, nhưng nếu như làm phiền đến sư nương thì đó là tội lớn. An Thiên Nhạn lắc đầu, ý của ta không phải vậy, nhưng dù sao hắn cũng là môn phái đệ tử, hô to như vậy dưới chân núi liệu có ổn không? Lăng Tiêu Thành phía dưới có rất nhiều người, nếu truyền ra ngoài, An Thiên Nhạn không thể không lo lắng. An Tường không phải là một đệ tử bình thường, và Thiên Ngự Phong vốn đóng cửa không tiếp khách, nếu tin tức bị dò dỉ và người có ý xấu châm ngòi, sẽ dễ dàng bị coi là tự đại và kiêu căng, danh tiếng sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. Không sao đâu, Lữ Thiếu Khanh an ủi An Thiên Nhạn, để ta xử lý chuyện này. Tiêu Y ở bên cạnh lê lưỡi, nghĩ thầm, chỉ có sư nương mới có thể để nhị sư huynh nói chuyện như vậy, đổi lại những người khác, dù là sư phụ Thiểu Thừa cũng sẽ không như vậy. Sư nương, ngươi xuống nghỉ ngơi thật tốt đi. Lữ Thiếu Khanh nói với An Thiên Nhạn, ngươi chỉ cần khởi động trận pháp, đừng để bên ngoài làm phiền, nghỉ ngơi là quan trọng nhất, hãy điều trị thân thể cho tốt. Lữ Thiếu Khanh nói tiếp, điều trị thân thể của ta đâu có vấn đề gì, sao phải điều trị? An Thiên Nhạn trong lòng cảm thấy bối rối, không biết phải làm sao khi đối mặt với Lữ Thiếu Khanh, mỗi câu nói của hắn đều như đang ám chỉ chuyện mang thai, khiến nàng không thể không đỏ mặt. Cuối cùng, nàng không thể chờ đợi thêm nữa, liền nói một câu rồi vội vàng rời đi. Ngươi tự giải quyết đi. Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, quay đầu định tiếp tục nằm xuống. Tiêu Y vội vã kéo lại quần áo của hắn. Nhị sư huynh, ngươi còn muốn nằm sao? Không phải sao? Lữ Thiếu Khanh hỏi lại, ngươi mời khách sao? Hiện tại Lang Tiêu Thành đông đúc như vậy, ta cũng không muốn chen chúc cùng người khác. Tiêu Y chỉ xuống dưới núi rồi nói tiếp, nhị sư huynh, ngươi thật sự không quan tâm An Tường sao? Quan tâm hắn làm gì? Lữ Thiếu Khanh lại hỏi lại, hắn dù sao cũng là sư đệ của ngươi, ngươi cứ thế mà khi dễ sư đệ của mình sao? Đúng là cầm thú, ngươi đừng có nói mình là người Thiên Ngự Phong. Tiêu Y nói, vừa thổ huyết, không hổ là nhị sư huynh vô sỉ, nói chuyện mà mặt không đỏ tim không đập, mặc kệ hắn đi, đến khi người khác nói chúng ta là rùa rụt đầu thì sao? Lữ Thiếu Khanh bĩu môi, người khác nói tương sao, không quan tâm hắn, nếu ngươi muốn quản thì tự đi xử lý hắn đi. Lữ Thiếu Khanh nói, thật không? Nhưng mà trưởng môn và sư phụ đã nói, không thể để chúng ta thân truyền đệ tử khi dễ bọn họ, dù sao thì bọn họ cũng là thân truyền đệ tử, ít nhiều cũng phải mạnh hơn nội môn đệ tử và ngoại môn đệ tử. An Tường mặc dù rất mạnh, nhưng cũng không phải là đối thủ của Tiêu Y, nếu không phải Thiều Thừa đã ra lệnh, Tiêu Y đã sớm đánh An Tường thành, không còn chữ An. Rồi, không sao đâu, đi thôi. Lữ Thiếu Khanh vung tay lên, để hắn không làm ầm ĩ nữa. Tiêu Y lúc này đứng lên, ánh mắt sắc bén, hai tay khớp nối, bóp mạnh tạo ra âm thanh, rùng rùng, rồi cười nói, tốt, ta đi giáo huấn hắn một trận. Lữ Thiếu Khanh đột nhiên mở miệng, ai nói để ngươi đi giáo huấn hắn? Cái gì? Tiêu Y nháy mắt mấy cái, không hiểu ý của Lữ Thiếu Khanh. Nhị sư huynh, ngươi bảo ta đi để hắn im miệng, không thu thập hắn thì sao để hắn im miệng được? An Tường khí thế hung hăng, mục tiêu rõ ràng là đại sư huynh, nếu không đánh hắn một trận thì sao hắn có thể im miệng được? Lấy lý phục người thôi, cùng hắn giảng đạo lý, thuyết phục hắn, để hắn tự thấy mình sai, xấu hổ mà rời đi. Tiêu Y lúc này từ chối trọng trách, không được, nhị sư huynh, ngươi muốn ta đi thuyết phục hắn rời đi, ta không làm được, ngươi đi đi. Lý luận dùng lý để thuyết phục người, ngươi giỏi nhất. Nói đùa à, ta gặp cái đống hỗn độn kia, chỉ muốn đánh hắn, làm sao có thể đi dùng lý thuyết để thuyết phục, ôn tồn. Ngươi đúng là đồ ăn hại, Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ nói, ngươi theo ta lâu như vậy mà không học được gì ạ? Đúng vậy, ai bảo nhị sư huynh ngươi giỏi như vậy, chưa, Tiêu Y lúc này vội vàng khen ngợi, ta muốn học thêm nhiều thứ nữa. Thôi, ngươi ngu ngốc như vậy, cứ nhìn đi. Tiêu Y lập tức phần trần, đầy mong đợi, nhị sư huynh có phải sẽ ra tay không? Nhưng ngay sau đó, nàng thấy Lữ Thiếu Khanh chỉ đánh một cái ngáp, lại nằm xuống tiếp tục nhìn thiên cơ bài. Tiêu Y, nhị sư huynh, ngươi không định ra tay sao? Vội cái gì? Trước cứ để hắn phơi nắng chút, không gấp. An Tường đi lên Thiên Ngự Phong, tin tức này nhanh chóng lan ra trong môn phái, các môn nhân, đệ tử Lăng Tiêu phái không khỏi giật mình, trong lòng lo lắng, muốn sao hỏa đụng phải trái đất. Hắn chắc chắn nhắm đến đại sư huynh, nếu có vấn đề xảy ra thì phải làm sao? Nhiều người tỏ ra lo âu, trong khi môn phái đang ở thời điểm nhạy cảm, An Tường lại không an phận, mọi chuyện càng dễ dàng gây ra sự đối lập trong nội bộ môn phái. Ha ha, đại sư huynh, cả năm trời không lộ mặt, giờ gọi là đại sư huynh sao? Môn phái đang trong thời kỳ hỗn loạn, mà hắn lại làm gì? Một đại sư huynh mà có phong thái thế này sao? Kế ngôn đã lâu không xuất hiện, những sự kiện trước đây dần bị quên lãng, khiến uy tín của đại sư huynh giảm sút nghiêm trọng. Tôi ủng hộ An Tường sư huynh, đại sư huynh vị trí này cần phải do người có năng lực đến đảm nhận. Đúng vậy, tôi cũng ủng hộ An Tường sư huynh. An Tường đi đến Thiên Ngự Phong để khiêu chiến, không ít môn nhân đệ tử đã theo sát, tụ tập đông đúc dưới chân núi, có trưởng lão môn phái, có nội môn đệ tử và cả ngoại môn đệ tử, tất cả đều muốn xem An Tường sẽ xử lý thế nào, liệu hắn có dẫm lên Kế Ngôn mở ra một thời đại mới, hay là sẽ thua và trở thành trò cười. Ha ha, người đến càng lúc càng nhiều, một người vui mừng không giấu nổi, giọng điệu đầy phấn khích, cũng có người tỏ ra tiếc nuối. Ai, nếu môn phái mở cửa chính ra mọi người cùng đến xem thì tốt biết bao. Lăng Tiêu phái có đông người như vậy, nếu ai cũng đến đây xem, họ sẽ được chứng kiến một sự kiện lịch sử, có thể thấy Kế Ngôn bị hoàn toàn dẫm dưới chân. Mời đại sư huynh ra gặp một lần. Giọng của An Tường lại vang lên, truyền đến khắp ngọn núi Thiên Ngự. Những người xung quanh lại bắt đầu bàn tán. Đây là lần thứ mấy rồi? Lần thứ 9 à? Lần thứ 11, các người xem, An Tường sư huynh đã gọi đến 2 lần rồi. 11 lần, đại sư huynh vẫn chưa xuất hiện. Hẳn là không có ở Thiên Ngự Phong. Không thể nào, Kế Ngôn chắc chắn đang ở Thiên Ngự Phong. Chuyện này đã được xác nhận rõ ràng, không phải An Tường sư huynh không đến, mà là Kế Ngôn không xuất hiện. Kế Ngôn có phải sợ rồi không? Ha ha. Có thể lắm, biết rõ An Tường sư huynh mạnh mẽ, nên không dám ra mặt. Nếu thua trước An Tường sư huynh, Kế Ngôn sẽ xong đời. Đúng vậy, được môn phái toàn lực bồi dưỡng, cao cao tại thượng, mà một khi thất bại, sẽ từ đám mây rơi xuống đất, không ai dám tiếp nhận. An Tường tiếp tục hét lên, âm thanh càng lúc càng to, có thể cảm nhận được lửa giận trong lòng hắn đang dâng lên. Đại sư huynh, ra gặp một lần, An Tường gầm lên, co đầu rút cổ ở trên đó, không sợ người khác chê cười sao. An Tường tức giận hét lớn, không còn giữ lễ phép kính ngữ mà trực tiếp nói ra mục đích của mình. Nghe nói đại sư huynh uy vũ, hôm nay An Tường cố ý đến thỉnh giáo. Tiếng hét vang vọng như sấm, vang dội khắp Lang Tiêu phái, nhưng Thiên Ngự Phong vẫn im lặng không có bất kỳ động tĩnh nào. Thiên Ngự Phong vẫn chìm trong sương mù trắng, gió nhẹ thổi qua, sương mù lan lộn như thể đang chế nhạo những người phía dưới. Kiêu ngạo thật lớn, nhiều trưởng lão theo dõi đã không vui, sắc mặt âm trầm. Hừ, hành vi như vậy không xứng làm đại sư huynh. Nhiều người vốn trung lập, chỉ đến xem trò vui, nhưng khi thấy Kế Ngôn lâu không xuất hiện, họ cũng bắt đầu có ý kiến. Đánh nhau hay không cũng được, nhưng ra một câu nói cũng không mất gì. Sao không nói để mọi người rõ ràng, khỏi phải ở đây ngốc ngốc chờ đợi. Lãng trưởng lão, người nghĩ sao? Một người hỏi Lãng Thiên Hòa. Lãng Thiên Hòa đứng giữa không trung, xung quanh có một đám người tụ tập, đều là môn nhân Lăng Tiêu phái đứng bên cạnh hắn. Lãng Thiên Hòa ánh mắt bình thản, không biểu lộ cảm xúc, nhẹ nhàng nói, đợi chút nữa đi, trưởng môn không phải. Có người lo lắng hỏi, trưởng môn bảo ta mang hắn về, nhưng không nói rõ lúc nào, nếu lúc này để An Tường rời đi, sẽ khiến người ta nghĩ Thiên Ngự Phong nhục nhã. Đến khi phong chủ hỏi, ta phải trả lời thế nào? Lãng Thiên Hòa mỉm cười lạnh lùng, An Tường càng chờ lâu, càng làm hại Thiên Ngự Phong, chỉ cần đợi đủ lâu, dù Kế Ngôn không ra mặt, mục đích cũng sẽ đạt được. Khi sự việc qua đi, Kế Ngôn sẽ bị mang tiếng là xua rút đầu, là người nhát gan, vô dụng. Đại sư huynh của Lăng Tiêu phái cũng sẽ khó giữ được vị trí. Đánh bại Kế Ngôn cũng đồng nghĩa với việc đánh bại tinh thần trụ cột của Lăng Tiêu phái. Khi tinh thần trụ cột cũ ngã xuống, một trụ cột mới sẽ phải đứng lên. Lãng trưởng lão anh minh. Ha ha, quả nhiên vẫn là lãng trưởng lão, chúng ta thật bội phục. Lãng Thiên Hòa nghĩ về kế hoạch sau này, không khỏi lộ ra nụ cười nhẹ. Ha ha, đi, để An Tường hét to thêm chút nữa. Một người khác cũng đề nghị. Không sai, để chúng ta cùng hô, tạo ra tiếng vang bắt đầu. Đúng vậy, hãy làm lớn chuyện lên, càng ầm ĩ càng tốt, để người truyền tin đi Lam Tiêu Thành, báo cho Thiên Cơ Giả, để họ biết, việc này làm lớn là chuyện của tiểu bối, còn chúng ta trưởng bối thì sao, ha ha. Đột nhiên một người kinh ngạc chỉ vào một hướng, à, kia không phải Thiên Cơ Giả Đơn Duyệt sao, đám người quan sát, quả thật là Thiên Cơ Giả Đơn Duyệt của Lam Tiêu Thành, hiện tại đang lén lút trốn trên một cây, cẩn thận ghi chép mọi thứ diễn ra ở đây. Không sai, chính là nàng, còn có cả trợ thủ của nàng. Nàng sao lại lên được đây? Chắc hẳn có người dẫn nàng lên. Cũng tốt, nàng đến đây rồi, việc này không lo sẽ không náo loạn lớn. Thời gian dần trôi qua, An Tường đã không còn nhớ mình đã hô bao nhiêu lần. Bên cạnh, đồng môn của hắn vẫn liên tục gọi tên, mỗi lần lại gọi một lần, nhưng Thiên Ngự Phong trên cao vẫn không có bất kỳ động tĩnh gì, dường như tiếng gọi không thể nào truyền lên được. Ngay khi An Tường chuẩn bị từ bỏ, bỗng nhiên có một tiếng nói từ phía Thiên Ngự Phong vọng xuống. À, các người đang làm gì ở đây? Một bóng dáng màu xanh lam xuất hiện từ trong mây mù, như một quân tử từ trên trời giáng xuống, đứng trước mặt mọi người. Lại có người đến đây xem náo nhiệt. Những đệ tử Lăng Tiêu Thành bắt đầu buồn ngủ vì Kế Ngôn vẫn chưa xuất hiện. Bất ngờ có người xuất hiện khiến họ mừng rỡ, tinh thần lập tức phấn chấn lên. Đến rồi, cuối cùng người của Thiên Ngự Phong cũng đã xuất hiện. Mọi ánh mắt đều dồn vào người vừa đến. Y phục trường bào màu xanh lam khiến hắn có vẻ uyển chuyển, khí độ phiêu giật. Khi hắn xuất hiện trước mặt mọi người, không một tiếng động, như thể từ trong mây mù bước ra. Xung quanh hắn, mây mù nhẹ nhàng bay lượn, như thể hắn hòa vào trong đó, càng làm tôn lên khí chất phiêu giật. Nụ cười nhẹ nhàng của hắn lại mang đến cho người ta một cảm giác lãnh đạm, dường như hắn không quan tâm gì đến xung quanh. Khí chất của hắn kỳ lạ đến mức không ai có thể mô tả rõ ràng. Không biết tại sao, khi nhìn vào người này, rất nhiều người bỗng cảm thấy xấu hổ giống như người trước mắt, và họ không cùng một cấp bậc vậy. Đối mặt với người đột nhiên xuất hiện, tất cả mọi người đều im lặng, không ai dám lên tiếng trước, cảm giác như không ai muốn quấy rầy người ấy. À, sao không ai nói gì vậy? Nhiều người như vậy đến đây, có phải muốn tham quan Thiên Ngự Phong không? Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhàng cười, tiếng nói truyền vào tai mọi người. Lữ Thiếu Khanh lên tiếng phá vỡ sự im lặng, khiến ánh mắt của An Tường trở nên sắc bén. Hắn nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh. Ngươi là ai? Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, không giấu được vẻ chế giễu. Đám này không biết ta sao? Lữ Thiếu Khanh. Một người nhận ra Lữ Thiếu Khanh lập tức hô lên. Hắn chính là Lữ Thiếu Khanh. Ngay sau đó, đám đệ tử ồ lên, không ngừng kêu tên hắn. Dù sao, việc môn phái sỉ nhục hắn mấy năm trước cũng không phải là chuyện bí mật, và cái tên này gắn liền với Kế Ngôn, nên chẳng ai có thể quên được. Cái gì? Hắn là Lữ Thiếu Khanh? Mấy thập niên trước môn phái sỉ nhục hắn, hắn vẫn còn sống sao? Không thể nào, sao môn phái còn giữ hắn? Đúng vậy, đã mấy chục năm không thấy, cứ tưởng hắn đã chết rồi. Ngô, có môn phái sỉ nhục sư đệ làm sư huynh cũng chẳng khá hơn. Nghe những lời bàn tán xung quanh, Lữ Thiếu Khanh thở dài một hơi. Ai? An Tường cũng đoán được thân phận của Lữ Thiếu Khanh, cái tên đáng ghét mà ngày nào cô gái kia cũng nhắc đến. Hắn đứng thẳng, ánh mắt kiêu ngạo. Môn phái sỉ nhục, đại sư huynh Kế Ngôn đâu? Để hắn ra đây, chắc là sợ ta Chuông Tranh không dám ra gặp sao? Ngọa tảo, Tiêu Y đang ngấp sau xem trò vui, không nhịn được nữa, lập tức nhảy ra, chỉ vào An Tường mà mắng. Sợ ngươi? Ngươi là cái thá gì mà dám nói những lời này? Như ngươi mà cũng dám nói vậy? Thân là nam nhân, ngươi có khi nào nhìn lại mình khi đi tiểu không? Hay là ngươi chẳng bao giờ đứng khi đi tiểu? Hô! Mọi người lập tức im lặng. Một cơn gió thổi qua, làm khuôn mặt An Tường đỏ bừng. Tiêu Y với miệng lưỡi sắc bén đã khiến không ít môn nhân đệ tử phải nề phục. Mỗi khi mở miệng, nàng có thể mắng người đến mức khiến họ phải bật khóc. An Tường trước đây đã từng khiêu chiến với Tiêu Y, nhưng Tiêu Y nhận lệnh không giao đầu với hắn, mà chỉ khiến hắn phải hối hận. Thậm chí mỗi lần đi ngủ, hắn đều gặp ác mộng bị nàng mắng. Vừa mở miệng, Tiêu Y khiến cả phòng im lặng, lâu sau không ai dám lên tiếng. An Tường cũng không dám phản kháng ngay lập tức, vì hắn biết mắng lại Tiêu Y chẳng khác nào tự chuốc lấy thêm sự công kích mãnh liệt từ nàng. Im ngay! Một tiếng quát vang lên, đó là Lữ Thiếu Khanh. Hắn nghiêm mặt quát Tiêu Y, ai bảo ngươi nói vậy? Ngươi là sư tỷ, sao lại nói năng như vậy với sư đệ? Sau đó, Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, quay sang nói với An Tường. An Tường sư đệ, ngươi đừng để ý, nhà đầu này bị làm hư rồi. Ta đang khuyến khích sư phụ dạy nàng, đến lúc nhất định sẽ dạy bảo nàng cho tốt. Tất cả chúng ta đều là đồng môn, không cần để ý mấy chuyện này. An Tường ngẩn ra, không ngờ người này lại khác hẳn với những lời đồn đại. Lữ Thiếu Khanh lịch sự, ôn hòa, làm lòng người dễ chịu, hoàn toàn khác với Tiêu Y dữ dằn như một con cọp. Những lời đồn đại liệu có sai không? An Tường bị Tiêu Y mắng không ít, lúc này lại bị nàng mắng trước mặt mọi người, khiến hắn tức giận. Nhưng Lữ Thiếu Khanh lại ôn tồn, nhẹ nhàng trấn an hắn, làm hắn trong lòng cảm thấy một chút thiện cảm. Quả thật, tất cả đều là đồng môn, xem như là người một nhà. An Tường hơi bình tĩnh lại, trong lòng cũng không còn tức giận như trước, hừ một tiếng nói, ta không chấp nhặt với nữ nhân. Lữ Kiều Khanh mỉm cười, đúng vậy, ngươi là thiên tài của môn phái, sao lại chấp nhặt với nàng, sư phụ đã không ít lần nhắc đến ngươi, muốn chúng ta học hỏi theo ngươi, ôi, ngươi tài năng xuất chúng, còn chúng ta thì đần độn, rất khó học hỏi. Lữ Thiếu Khanh khiêm nhường đến mức khiến người xem phải ngạc nhiên, có phải không đến mức sợ hãi như vậy, đúng là, khiêu chiến thì như vậy, thái độ của hắn là như thế này, chắc là biết không đánh lại nên sợ rồi, có thể là vậy, chúng ta cứ nghĩ sẽ có trận đấu gay cấn, không ngờ lại thế này, quả thật là mất mặt, không biết thể diện là gì, dù sao cũng không dám đắc tội An Tường sư huynh, hắn là thiên tài nổi bật, đâu có thể so với Kế Ngôn đại sư huynh, ha ha, yếu đuối quá, nhiều người cao mày, cảm thấy xấu hổ khi có người như vậy trong môn phái. An Tường cũng nghe thấy những lời bàn tán xung quanh, trong lòng bắt đầu suy nghĩ lại, rồi quay sang những người này và nghĩ thầm, xem ra là họ sợ ta, cũng đúng, ta chính là thiên tài, không thua gì Kế Ngôn, hắn là một môn phái sỉ nhục, sao lại không sợ ta, không ngờ họ lại khách khí với ta, hóa ra là e ngại ta, chứ không phải là lễ phép thật sự. Nghĩ vậy, An Tường lập tức thay đổi cảm giác với Lữ Thiếu Khanh, từ thiện cảm chuyển sang khinh bỉ, hắn ánh mắt lại trở nên kiêu ngạo, với giọng điệu khinh miệt, hỏi Lữ Thiếu Khanh, ngươi cũng sợ ta sao? Tiêu Y không nhịn được, muốn xông lên đánh An Tường một trận, sư huynh của ta sao lại sợ ngươi, ngươi có là gì đâu. Tuy nhiên, khi nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh chỉ mỉm cười, Tiêu Y chỉ có thể kiềm chế sự khó chịu trong lòng. Cùng lúc đó, trong lòng nàng không ngừng oán thầm, thật là kiểu người này không xứng làm đồng môn, đánh không chết thì cũng phải cho một trận, sao còn phải khách khí chứ. Lữ Thiếu Khanh cười ha ha ha một tiếng, ta không phải sợ ngươi, ta chỉ là ngưỡng mộ An sư đệ. An Tường không nhịn được, cười ha ha, nhưng trong tiếng cười tràn đầy sự coi thường, lúc này, việc ngưỡng mộ hắn chẳng khác nào e ngại và kính sợ hắn, cười lên, người xung quanh cũng cười theo, nhưng trong tiếng cười ấy, cũng đầy sự coi thường và khinh bỉ đối với Lữ Thiếu Khanh. Đây là đầu hàng sao? Ha ha, Thiên Ngự Phòng thật mất mặt, ha ha, An Tường sư huynh uy vũ, không đánh mà thắng, còn không cần ra tay, đối phương đã nhận thua. Những lời nói của môn nhân đệ tử xung quanh rất khó nghe, khiến Tiêu Y tức giận, hai tay nắm chặt, hận không thể xé miệng mấy tên này ra. Họ nói là đồng môn, nhưng lời nói thật sự làm người ta chán ghét. Tiêu Y nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh, lo lắng rằng Lữ Thiếu Khanh sẽ tức giận hoặc thậm chí cảm thấy thương tâm, nhưng nàng chỉ thấy Lữ Thiếu Khanh vẫn mỉm cười, không có chút tức giận nào. Tiêu Y cảm thấy một nỗi bi thương trong lòng, nhị sư huynh đối với môn phái luôn rất tốt, toàn tâm toàn ý vì môn phái, nhưng mấy tên khốn này không hiểu được sự tốt đẹp của nhị sư huynh, thật đáng ghê tởm. Dù sao Lữ Thiếu Khanh cũng là cường giả đại thừa kỳ, trong tu luyện giới, cường giả luôn được tôn trọng, Lữ Thiếu Khanh đã đứng ở đỉnh phong của thế giới này, gần như là thần, những người này không nói là đồng môn, mà ngay cả trưởng bối cũng không có tư cách chế giễu Lữ Thiếu Khanh. Tiêu Y nhìn chằm chằm vào đám người này, như một con chó con nổi giận, chỉ chờ chủ nhân ra lệnh là lao ra cắn chết họ. Lữ Thiếu Khanh vẫn không có động thái gì, hắn đợi cho đến khi An Tường cười xong, rồi nhẹ nhàng mời, An sư đệ, có hứng thú lên Thiên Ngự Phong ngồi một chút không? Tiêu Y giật mình, nhị sư huynh muốn làm gì? Mời hắn lên, sau đó có thể dễ dàng nói chuyện, hay là dùng lý phục người? Tiêu Y lo lắng, cái tên này chỉ có thể bị đánh mới chịu phục, nói lý thì vô dụng. Những người xung quanh cười ha ha. Đi lên làm gì? Đi theo An Tường sư huynh sao? Chắc là muốn cho mọi người thấy bộ dạng thần phục của mình rồi, nhưng cũng có người hoài nghi, không có âm mưu gì chứ? Đúng, rất có thể, An Tường vốn không nghĩ nhiều. Hắn không còn coi Lữ Thiếu Khanh ra gì, hỏi, Kế Ngôn đâu? Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, đi lên người sẽ gặp hẳn sư huynh, có chút việc không tiện nói. Thật sao? An Tường không để ý, bước lên một bước, đi thôi dẫn đường. An sư huynh, cẩn thận đấy, một người lớn tiếng nhắc nhở. Cẩn thận có mai phục. Lữ Thiếu Khanh giận dữ, quát, cái gì mai phục? Nói bậy bạ, ta là Lăng Tiêu phái đệ tử. Hắn cũng là đệ tử Lăng Tiêu phái, chẳng lẽ ta còn có thể giết hắn sao? Mọi người không phản bác. Vì An Tường đã là hợp thể kỳ, một thiên tài đệ tử, thực lực mạnh mẽ, muốn giết hắn không phải chuyện dễ dàng. An Tường hừ một tiếng, bất mãn nhìn những người xung quanh, ta lên một chuyến thì có sao? Phía trên dù có là đầm rồng hang hổ, ta cũng dám xông vài lần nữa. Đúng vậy, chính là như thế. Lữ Thiếu Khanh lập tức giơ ngón tay cái lên. An sư đệ bà khỉ, đi thôi, đi, nhìn thấy An Tường đi theo Lữ Thiếu Khanh lên. Có người ở phía sau hô hào, An Tường sư huynh, chúng ta cũng muốn lên xem một chút. Đúng vậy, chúng ta cũng muốn đi xem. Đã thấy An Tường sư huynh có thể lên, chúng ta sao lại không thể lên? Tất cả mọi người đều là đồng môn, lẽ ra phải đối xử như nhau. Đúng, đúng, Lữ Thiếu Khanh quát to. Kêu la cái gì? Các ngươi là An sư đệ sao? An sư đệ là thiên tài, có thực lực như vậy có tư cách đi lên, còn các ngươi thì sao? Trước mặt An Tường, Lưu Thiêu Khanh nói rất ôn tồn, bộ dáng như nịnh nọt, nhưng khi đối diện mọi người thì lại tỏ ra khí phách cao ngạo, hồng hách. Hai bộ dáng thay đổi liên tục khiến đám người im lặng, quả là một bộ mặt tiểu nhân. Sau đó, Lữ Thiếu Khanh hỏi An Tường, người có muốn mang theo mấy người lên không, để tránh người khác nói ta khi dễ ngươi. An Tường liếc nhìn mọi người, có không ít người xem như bạn bè của mình, tuy nhiên, An Tường không nghĩ nhiều, liền từ chối. Không cần, ta một mình lên là được rồi, trong giọng nói tràn đầy bá khí và tự tin là thực lực của mình, lên đó sẽ không sợ bất cứ điều gì. An sư đệ bá khí, Lữ Thiếu Khanh lại giơ ngón tay cái lên. Đi. Sau đó, Lữ Thiếu Khanh dẫn theo An Tường tiến vào trong mây mù. Mây mù xung quanh như có sự sống, tụ lại giống như đóng cửa lại. An Tường rời đi. Đám người xung quanh nhìn nhau, có muốn lên xe một chút không? Ngươi dám xông loạn vào không? Thiên Ngự Phong trận pháp nhiều nhất. Đi vào lạc đường, không có người dẫn đường thì cả đời cũng không ra được. Đúng vậy, không có mệnh lệnh tự tiện xông vào ngũ đại chủ phong, thế nhưng là tội chết. Yên tâm đi, An Tường sư huynh lên cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Chúng ta cứ ở đây chờ xem, tin là rất nhanh sẽ kết thúc. Lãng trưởng lão, làm sao bây giờ? Một trưởng lão hỏi Lãng Thiên Hòa. Bọn họ là trưởng lão, trưởng bối, không nên ra mặt ngăn cản. Đúng vậy, ta lo lắng phía trên sẽ có âm mưu gì. Có người thở dài, An Tường đứa nhỏ này thiên phú còn có thể, nhưng tính cách cao ngạo, gặp chuyện sẽ không suy nghĩ nhiều, dễ dàng bị người mưu hại. Ha ha, Lãng Thiên Hòa lúc này cười lạnh một tiếng. Bọn họ chẳng phải là đang tính toán An Tường sao? Để An Tường trở thành một cây đao xông phá chiến đấu, mà mục tiêu chính là Thiên Ngự Phong. Lãng Thiên Hòa cười lạnh hai tiếng rồi quay lại với vẻ mặt bình tĩnh. Chờ xem đi, vô luận An Tường thắng hay thua, Thiên Ngự Phong chắc chắn không thể thoát khỏi tai họa. An Tường lên, nếu thua trận và bị thương, Thiên Ngự Phong phải chịu trách nhiệm. Nếu An Tường thắng, thì toàn bộ Thiên Ngự Phong sẽ bị lột trần. Dù có thể bảo vệ được địa vị chủ phong, nhưng căn cơ của Thiên Ngự Phong chắc chắn sẽ bị dao động. Nếu như xảy ra thêm vài lần nữa, không sợ gì cả, Thiên Ngự Phong có thể bị khai trừ bất cứ lúc nào. Tiêu Y thở hồng hộc, đi theo Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt hung tợn liếc về phía An Tường đang tự mãn đi cạnh. An Tường và Lữ Thiếu Khanh đi song song. Mặc dù lên núi, hắn cũng không muốn đi sau lưng Lữ Thiếu Khanh, mà luôn muốn đi ngang hàng với hắn. Có thể thấy được trong lòng An Tường đầy tự tôn, rất nhanh, họ đã lên đến đỉnh núi. Chỉ vừa hít một hơi đầu tiên, An Tường liền cảm nhận được sự khác biệt của Thiên Ngự Phong. Ở đây linh khí vô cùng thuần túy và nồng đậm, chỉ cần một hơi thở, hắn cảm giác như mình đang bay lên, như thể đang gần chạm tới tiên cảnh. An Tường mừng rỡ vô cùng. Tốt, tốt, Thiên Ngự Phong quả thực là động thiên phúc địa, nơi này đúng là nơi phù hợp với ta.